Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 441. Cố độc hành, Mạc Thiên Cơ. Ai không muốn một bước lên trời? Ai không muốn siêu phàm nhập thánh? Ai không muốn đạt được loại kỳ ngộ vạn năm khó gặp này? Hôm nay chỉ cần giết chết một người là có thể làm được, sao còn phải do dự chứ? Ở trong thời gian cực ngắn, tin tức kia càng truyền càng rộng, cả Đại La Thiên sôi trào lên. Vô số cao thủ chen chúc lao ra bao vây chặn đánh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhằm vào Cố Độc Hành, mà ở trong quá trình này thân phận của Cố Độc Hành giống như như gió bị từng giọt lộ ra ngoài. Cố Độc Hành, nam, 26 tuổi, binh khí sử dụng là kiếm. Là người đứng đầu thiên binh các Đại La Thiên, trước mắt đi du lịch giang hồ. Từ khi nào có được hồn thiên kiếm quyết thì không dò, bất quá 2 tháng trước khi còn đang ở trong thiên binh các thì không thể hiện ra việc có liên quan đến hồn thiên kiếm quyết, cho đến khi đi ra ngoài du lịch thì đột nhiên gặp được kỳ ngộ này, cơ bản có thể kết luận. Trong 2 tháng kia hắn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được hồn thiên kiếm quyết. Trong vòng 2 tháng tu vi của đã đạt đến thánh nhân tầng thứ, hiển nhiên là bởi vì tu luyện hồn thiên kiếm quyết mà ra. Hồn thiên kiếm quyết công hiệu to lớn như thế nào có thể nghĩ. Cố Độc Hành hôm qua tại Hoành Đoạn Sơn Mạch một đường bỏ chạy, ở giữa đường từng cùng mỗ giao chiến, sau chạy trối chết, có thể đang đi về phía 1. Mỗ núi 2. Mỗ hạp tốc. Cố Độc Hành tính cách cương trực như kiếm, thà rằng gãy không cong, lành diện thường mặc áo đen. Cố Độc Hành thân cao, thể trọng, phương pháp làm việc. Tất cả tài liệu về Cố Độc Hành cơ hồ ở trong 1-2 ngày thời gian giống như nấm sau mưa truyền khắp cả Đại La Thiên. Trời ban cơ hội tốt như thế, nghe nói trong hồn thiên kiếm có thể có thêm thánh nhân truyền thừa, Cố Độc Hành có thể ở trong thời gian ngắn đến trình độ siêu phàm nhập thánh, có thể thấy được lời đồn đại không uổng, xác thực. Kết luận chính là tuyệt đối không thể bỏ qua cho Đại La Thiên người người cùng tâm tình này. Mà thời điểm mạng lưới tình báo của Mạc Thiên Cơ xâm nhập vào Đại La Thiên thì chính là lúc việc tiêu trừ Cố Độc Hành tại Đại La Thiên đã đi đến thời điểm hừng hực khí thế. Người phụ trách vừa nhìn thấy bên này lại xảy ra chuyện náo nhiệt như thế thì suy nghĩ đây không phải là đại thời cơ tốt để cơ sở tình báo mới thành lập thi thố tài năng sao. Kết quả là lập tức đưa ra tên cửa hiệu Thiên Cơ mà bắt đầu chiêu dụ khách. Theo đó bắt đầu xâm nhập phân tích về Cố Độc Hành này. Thằng này lại cũng thành lập tổ chức cùng tên thiên binh các với chúng ta. Quả thực là muốn nhẫn cũng không có thể nhẫn. Mà tin tức tình báo của Mạc Thiên Cơ bán ra, mỗi một tin cũng phải trải qua thiên truy bách luyện luận chứng, xác nhận không có sai lầm, khắp mọi mặt cũng hoàn toàn không chê vào đâu được, nên kết quả là người mua rối rít khen ngợi. Cho nên trong lúc nhất thời thanh danh Thiên Cơ lên cao và nhanh chóng đứng vững vàng gót chân, hơn nữa bắt đầu phát triển ra quanh thân. Cố Độc Hành nằm mơ cũng không nghĩ ra trong khoảng thời gian này mình quả thực chính là không chỗ nào ẩn nấp, cơ hồ mỗi một lúc môi một khắc đều có người chính xác tìm được mình, căn bản không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi hay thở dốc, mà người tạo thành hết thảy việc này cuối cùng lại là thiên binh các của Mạc Thiên Cơ. Nếu nói Đại Thủy Trôi Long Vương Miếu cũng không ngoài như vậy sao? Nếu Cố Độc Hành biết được chân tướng thì sợ rằng tuyệt đối sẽ giận điên lên. Một phát túm được Mạc Thiên Cơ mà đem nuốt sống chỉ sợ cũng không phải là không có khả năng. Đáng tiếc hắn không biết trước mắt việc duy nhất hắn có thể làm là cũng chỉ có trốn, dùng hết thảy năng lực thúc đẩy hết thảy trí khôn đi tìm một chút cơ hội sống sót. Nhưng thiên binh các ngay sau đó lại đẩy ra nhiệm vụ hạng nhất vô cùng có tính đặc sắc. Căn cứ tính cách của Cố Độc Hành và đặc điểm làm việc mà đưa ra dự đoán về hành động kế tiếp của Cố Độc Hành. Tổ chức này đã tiến hành phân tích đối với Cố Độc Hành có thể có là hết sức cặn kẽ mà cuối cùng cho ra kết luận. Ở đoạn cuối cùng của tài liệu có một đoạn văn tự. Phần tài liệu căn cứ vào tình hình đuổi giết đến bây giờ để đưa ra kết luận, nhưng nếu kéo dài đuổi giết nữa mà Cố Độc Hành chưa chết thì khẳng định là sẽ có thêm một bước thay đổi. Cho nên đến lúc đó sẽ có bản tin mới sự thay đổi của Cố Độc Hành. Thiên phân tích này một khi bán ra nhất thời tiếng vọng như nước thủy triều. Thật là quá sắc bén. Quả thực chính là lời nói sắc bén a. Chúng ta mặc dù không có đuổi giết thành công Cố Độc Hành, nhưng hành vi của hắn quả thật là không khác gì trên bản tin này, đây cũng quá chính xác, đoán chừng bản thân Cố Độc Hành cũng chưa chắc đã có thể tổng kết được tường tận như vậy đi. Tin tức tình báo này quá giá trị. Được khen ngợi như nước thủy triều, tin tức tình báo của thiên binh các bán như nước chảy ra ngoài, tiền thu được lại sử dụng để tiếp tục kiến tạo phân bộ các nơi, các thành trì, xúc tua dần dần kéo dài ra ngoài. Cố Độc Hành khổ không thể tả, hắn chết sống nghĩ không thông, hành động của mình tại sao lại bị người khác suy đoán được đúng như vậy. Nhưng mình vừa tới cửu trọng thiên khuyết tổng cộng cũng không được bao lâu, coi như là dưới trướng thiên binh các có người trở mặt thì cũng không thể hiểu rõ mình như vậy được. Đây cũng quá thần kỳ đi, thật là quý dị. Trước sau suốt 10 ngày, mình cơ hồ mỗi một khắc cũng không nhàn rồi. Đoạn thời gian trước bị đuổi giết mặc dù nói cực khổ một chút nhưng cũng không có dày đặc như vậy. Đây rốt cuộc là tại sao mỗi thời mỗi khắc đều ở trong tuyệt cảnh giãy giụa, bất cứ khi nào cũng phải cẩn thận đề phòng nguy cơ. Cố Độc Hành mang theo đầy bụng buồn bực cùng không giải thích được, tiếp tục liều mạng, tiếp tục chém giết, tiếp tục chạy trối chết trong sinh tử vô thường. Có đôi khi hắn không nhịn được tưởng tượng kinh nghiệm sinh tử này coi như là đối mặt với Sở Dương hắn cũng sẽ không thê thảm như vậy, trừ phi là chống lại Mạc Thiên Cơ, tên tính toán không bỏ sót kia mới có thể lâm vào tình cảnh tương tự. Chẳng lẽ lần này rất xui xẻo là bị tên biến thái kia chơi mình? Cứ như vậy, tin tức tình báo của thiên binh các trong lúc nhất thời như văn chương cao quý khó ai bì kịp. Như nước chảy bán ra bên ngoài, tiền vào như nước và ra cũng như nước chảy để khuyết trương thế lực. Mãi cho đến 20 ngày sau đó, Mạc Thiên Cơ mới rất tình cờ biết tình báo của mình lại đang làm văn về Cố Độc Hành. Kết quả là thất kinh thiểu chút nữa bị hô chết. Bất quá, Mạc Thiên Cơ là ai, hắn rất nhanh chóng điều tiết tâm tình điều chỉnh đối sách sau khi thu thập tất cả tin tức về Cố Độc Hành bị đuổi giết. Vừa nhìn hắn nhất thời cười nói: Cố lão nhị, thằng này hiện tại sống rất phong tao đi, bất quá, có áp lực mới có động lực, đồ chơi nguy cơ này nếu như được ứng dụng thích đáng thì. Cho nên Mạc Thiên Cơ tiếp theo truyền ra lệnh nói: Sau này tin tức về Cố Độc Hành để ta đặc biệt phân tích, sau đó mới bán ra bên ngoài, về phần giá tiền thu cao hơn thu gấp 5 lần. Phía dưới tình báo phân bộ nhất thời hoan hô. Lào đại lại tự mình xuất thủ, Cố Độc Hành kia còn có thể chạy được sao? Chờ chết đi. Kết quả là lập tức đánh ra tin tức. Lào đại của thiên binh các sẽ tự mình đi phân tích tư liệu về Cố Độc Hành, tò đó cho mọi người tin tức cặn kẽ hơn. Giá tiền thì hơi cao hơn một chút, từ 100 tử hà tệ lên 500 tử hà tệ, mà tin tức tuyệt đối là đáng đồng tiền bát gạo, nếu thất vọng thì đền gấp 10 lần. Tin tức này mới vừa ra tức thì đưa tới tiếng vọng mãnh liệt, tất cả mọi người đều cảm thấy tổ chức tình báo này há mồm quá to đi, như thế này mà còn nói là hơi điều chỉnh. Ngươi muốn điều chỉnh thật thì giá cả thành bao nhiêu đây? Nhưng từ kết quả phân tích trước kia, hết thảy hành động, bao gồm vẻ mặt, bao gồm nhìn thấy người sẽ nói cái gì, bao gồm cả là sẽ dùng chiêu số nào vân vân, hoàn toàn khỏi phù hợp nên mọi người nhất thời cảm thấy. Lão đại của thiên cơ này đúng là quá châu bò. Tin tức tình báo có thể làm được đến mức này quả thực chính là một đại tông sư rồi. Giá gấp 5 lần đúng là hơi cao, nhưng nếu tin tức tường tận chính xác hơn thì thu phí gấp 10 lần cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Quá đáng giá. Kết quả là tin tức tình báo lại vẫn bán hết. Cố lão nhị, khó mà có được tin tức của ngươi, thật sự là để cho ta hưng phấn a. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại dưới cơ duyên xảo hợp đà đạt đến thánh nhân tầng thứ. Thật to gan, lại dám lặng yên không một tiếng động vượt qua ta, ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho đây. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt âm hiểm cười nói. Ta muốn cho ngươi nếm thử một điểm lợi hại. Cho ngươi biết như thế nào là trời cao đất rộng. Một bước lên trời ư. Thiên dây trèo lên như vậy sao? Hơn nữa, đám người này như ông vỡ tổ đuổi giết ngươi, luôn làm cho ngươi không có thời gian để nghỉ ngơi thở dốc, như vậy mới có thể ép ngươi dốc hết tất cả tiềm lực. Thời gian lâu như vậy ngay cả trọng thương cũng không bị một lần, thật sự là quá vô vị. Ta sẽ làm cho ngươi cẩn thận trở về chỗ cũ lui tới sinh tử đi, thật đáng mong đợi đi. Mạc Thiên Cơ có chút bất mãn nói. Cũng chỉ ta mới có thể làm cho tiềm lực của ngươi hoàn toàn phát huy ra. Cố lão nhị, ngươi cẩn thận tiếp chiêu đi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không đùa chết ngươi, nhất định sẽ giữ lại cho ngươi một ngụm nhỏ khẩu khí, nhưng ngươi nếu không liều mạng thì vậy cũng sẽ rất khó nói, ta rất coi trọng ngươi đó, ô ha ha ha ha. Mạc Thiên Cơ khó được sướng khoái cười to, để cho đám nhân viên ngoài mật thất ai nấy hai mặt nhìn nhau. Xưa nay lão đại nhất quán hỉ nộ không lộ, hôm nay tại sao lại như vậy? Còn có tiếng cười này nữa, dường như cũng quá dâm đăng đi, không chút che giấu nào. Kết quả là từng đạo mệnh lệnh nhằm vào Cố Độc Hành phân tích và tin tức tình báo cứ như vậy từ trong tay Mạc Thiên Cơ ào ào chảy ra. Mỗi một ngày cũng tường tận phân tích, tỉ như Cố Độc Hành bị đả thương bao nhiêu lần, đả thương đến trình độ nào, đã chiến đấu bao nhiêu chàng, trước mắt ước chừng còn có bao nhiêu dư lực, hoặc là nói tình huống bây giờ nếu muốn khôi phục thì cần thời gian bao lâu. Mạc Thiên Cơ thậm chí đặc gì vẽ ra một bộ bản đồ Đại La Thiên Tây Bắc, mỗi một ngày cũng sẽ tinh tế phân tích xem Cố Độc Hành có thể chạy trốn theo đường nào. Phải tất yểu đưa tất cả tiềm lực toàn bộ nghiền ép đi ra ngoài, sau đó không ngừng tiến bộ, không thể bị thương tích hoặc là tử vong, nhưng tin tình báo thì vẫn không thể sai lệch. Mạc Thiên Cơ sờ lên cằm, cười vô cùng nham hiểm nói. Bản thân ta muốn nhìn chờ khi Cố lão nhị thấy ta đến tột cùng có muốn giết ta không đây? Hay là muốn cảm tạ ta đây? Ô ha ha ha! Mạc Thiên Cơ lại chịu không nổi phát ra một trận cười như cú đêm. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 442. Đây là một âm mưu. Ngoài vạn dặm, Cố Độc Hành không biết làm tại sao, không khôi giật nảy mình sợ run cả người. Hắn bằng vào siêu cường linh giác mà rõ ràng cảm nhận được mình bị người kia khóa rồi. Mình bất kể làm cái gì, người này cũng có thể nhìn ra được. Đối phương đến tột cùng là ai? Cố Độc Hành tức thì sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn đã dùng tất cả phương pháp có thể sử dụng đã sử dụng để thoát khỏi cảm giác như vậy, nhưng thủy chung chính là không thể thoát khỏi. Thủy chung chính là chỉ cần hơi vừa động là đã gặp phải cường địch đuổi giết. Càng về sau, Cố Độc Hành đã không hề sử dụng phương pháp của mình nữa mà bắt đầu dùng phương pháp của Sở Dương, của Kỷ Mặc, của La Khắc Địch, của Ngạo Tà Vân. Thậm chí dùng cả phương pháp do Mạc Thiên Cơ đưa ra đều nhất nhất nếm thử. Nhưng Cố Độc Hành rất nhanh thất vọng, cơ hồ tuyệt vọng, bất kể mình dùng phương pháp của ai thì cũng vô dụng. Bất kể làm thế nào thì địch nhân đều có thể chính xác tiên đoán được mình một bước sau sẽ đi như thế nào. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu khi hắn còn chưa có chạy trốn thì đối phương đã tính toán được rồi. Loại cảm giác hỏng bét tới cực điểm này làm cho Cố Độc Hành có một loại cảm giác muốn chửi má nó. Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì à? Con mẹ nó, ngươi chẳng lẽ là run trong bụng lão tử sao? Tại sao mỗi một lần ta thay đổi phương hướng thì cũng sẽ có người chờ ở đó? Tỉ như ta toàn tâm toàn ý về hướng Tây, sau khi đi tới một cái ngã ba đường thì lại nảy lòng tham đi về hướng Nam, kết quả là vẫn có người ở bên đó ôm cây đợi thỏ và còn liên tiếp cười to nói. Tin tức tình báo thật là như thần, thằng này lại thật sự đi về hướng bên này. Ha ha, Cố Độc Hành mỗi lần nghe được câu này cũng muốn giết người. Kẻ nào có thể cho ra được tin tức tình báo như vậy đây? Tên này quả thực so sánh với Mạc Thiên Cơ còn muốn biến thái hơn. Đợi khi tìm được Mạc Thiên Cơ nhất định phải khích bác cho hắn và tên này so chiêu, xem ai biến thái hơn. Rất hiển nhiên, suy nghĩ của Cố Độc Hành về Mạc Thiên Cơ tạm thời còn dừng lại ở trình độ cũ mà quên mất. Hắn hôm nay đã là thánh nhân, Mạc Thiên Cơ sao lại dậm chân tại chỗ đây, cho nên Mạc Thiên Cơ vốn là biến thái thì hiện tại dĩ nhiên là càng biến thái hơn. Bang bang! Một tiếng kêu đột ngột vang lên rồi một tử y trung niên nhân bị Cố Độc Hành một cước đạp ngã xuống đất, hắn còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị Cố Độc Hành như núi lớn bổ nhào xuống, trước tiên khóa chặt thần thức của hắn, sau đó khống chế thân thể, phong tỏa ở đan điền, khống chế đại não linh thần. Nhưng ngay sau đó chính là một cái bạt tai và Cố Độc Hành tàn bạo hỏi nói. Từ nơi nào ngươi lấy được tin tức về ta? Nói mau. Người này cũng kiên cường, ngay cả mạng bị nắm ở trong tay người khác mà khẩu khí lại rất cứng nói. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Hắc hắc. có giỏi ngươi giết lão tử đi. Ngươi nói ra ta liền không giết ngươi. Cố Độc Hành không thể làm gì đành trước tiên thỏa hiệp. Lúc trước mấy tên kia cũng chết như vậy. Thà rằng chết cũng không chịu nói. Đây là vấn đề cốt khí cùng vấn đề mặt mũi của một cao tầng cường giả. Ngươi càng buộc hắn nói, hắn lại càng không nói, thà chết chứ không chịu khuất phục. Một cường giả tu vi đến trình độ này, có mấy người là loại người nhu nhược. Ta nói ra ngươi sẽ không giết ta. Người này nghe vậy thì ánh mắt sáng lên mở miệng hỏi nói. Nói lời giữ lời chứ. Không nghĩ tới sát thần này lại cũng có lúc dễ nói chuyện như vậy. Dĩ vãng rơi vào trong tay của hắn không ai có thể sống được. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy tuyệt không đổi ý. Cố Độc Hành giận dữ nói. Ngươi dám không tin ta. Được, cứ như vậy đi, coi như là điều kiện trao đổi, cũng không phải là ta bị ngươi cưỡng bức, là như thế nhé. Người này lại còn cố giữ thể diện nói. Đúng, chính là ý tứ này. Vậy cũng tốt, ngươi thả ta ra đã, sau đó ta nói. Lão tử cũng sẽ không chạy, ngươi nói chữ tín lão tử cũng không phải là người nói một đằng làm một nẻo. Cái này không thành vấn đề. Sau một phen trao đổi, Cố Độc Hành rốt cuộc biết được tin tức về mình chính là bị một cái tổ chức tình báo danh tiếng đang lên cao và cơ cấu cực kỳ khổng lồ khai thác. Cái tổ chức tình báo này dường như có mạng lưới cực kỳ khổng lồ đi thu thập tin tức về mình, về tất cả tính cách thói quen. Hết thảy tài liệu, sau đó tập hợp phân tích quy nạp sửa sang lại đợi sau khi phân tích ra kết quả thì lại bắt đầu quảng cáo buôn bán. Trước mắt, bọn họ chỉ bán một ít tin tức liên quan đến mình mà ít nhất đã kiếm được mấy trăm vạn tử hà tệ rồi. Hơn nữa mấy con số này là số mấy ngày trước. Chẳng qua là bán tin tức về Cố Độc Hành mà cái tổ chức kia lại kiếm được đầy bồn đầy bát. Con mẹ nó cái tổ chức tình báo chó má gì lại còn đem lão tử đi kiếm tiền. Cố Độc Hành bi phân không được nói. Vừa hăm hại ta. Vừa bán tin tức của ta. Vừa làm cho ta chật vật như chó chạy trốn còn bọn họ ào ào kiếm tiền. Thiên hạ này lại còn có chuyện bực này sao? Đây tột cùng là nhân vật đặc sắc như thế nào mới có thể nghĩ ra cách kiếm tiền thất đức như vậy, thật là so sánh với Mạc Thiên Cơ còn biến thái hơn. Cố Độc Hành rốt cuộc không nhịn được chửi ầm lên. Đúng rồi, cái tổ chức này cụ thể tên gọi là gì? Khi người trung niên kia đi được mấy bước thì Cố Độc Hành rốt cuộc hỏi ra một câu nói kia. Khi hắn hỏi những lời này thì trung niên nhân đã xoay người rời đi vài chục trượng và đang đứng ở một cái khúc quanh. Cố Độc Hành đứng tại chỗ hỏi chứ cũng không có đuổi theo. Cái tổ chức này tên gọi là Thiên Cơ. Tử y trung niên nhân hít một hơi thật sâu, xoay người, nhìn Cố Độc Hành nói. Lần này đa tạ ngươi không giết, nếu lần này ngươi cuối cùng có thể được thoát được đại nạn. Kẻ hèn liền tới thiên binh các cùng ngài trung nghiệp lớn. Bản thân ngươi cố lên thoát khỏi lần đuổi giết này. Bảo trọng. Nói xong hắn chắp chắp tay rồi bồng bềnh mà đi. Nhìn vị thánh nhân tầng thứ cao thủ này tiêu sái bỏ đi, Cố Độc Hành lại lâm vào trạng thái giải ra. Tổ chức tình báo Thiên Cơ. Thiên Cơ. Hoặc là người bình thường khi nghe được mấy chữ này chưa chắc đã có phản ứng gì, nhưng Cố Độc Hành là cửu kiếp huyên đệ, há có thể không có phản ứng. Chẳng lẽ nói cái tổ chức tình báo này là do tên khốn Mạc Thiên Cơ kia tổ chức ra? Có thể sao? Không thể nào đâu. Hắn làm sao sẽ ra tay đối với ta? Chuyện này có chút không đúng lắm a. Cố Độc Hành nhíu mày, trước là phủ định, sau đó lại không dám chắc nói. Có không phải là tên Mạc Thiên Cơ lòng dạ hiểm độc trời đánh kia làm ra hay không? Bằng không còn có ai có thể quen thuộc tính cách của ta như vậy chứ? Ai có thể quen thuộc với thủ đoạn của cửu kiếp huyên đệ như vậy chứ? Làm cho ta lên trời không đường xuống đất không cửa. Cõi đời này người tài ba tuy nhiều nhưng có thể làm cho Cố Độc Hành ta chật vật như vậy cũng không nhiều a. Nhưng nếu thật là Mạc Thiên Cơ thì gia hỏa này cũng quá không có nhân tính đi, về phần sao lại chơi ta như vậy? Quả thực là muốn đem ta đùa chơi chết sao? Cố Độc Hành suy nghĩ bất quá là nửa khắc đồng hồ thì lại phải chạy trốn. Không phải là hắn không muốn tiếp tục suy nghĩ, mà là bởi vì đã có thật là nhiều người từ bốn phương tám hướng lao tới.

giá cũng là nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng đắt nhưng người mua lại càng ngày càng nhiều, nối liền không dứt. Kết quả là tổ chức tình báo Thiên Cơ cũng là càng ngày càng thanh thế to lớn, nước lên thì thuyền lên, thanh danh lan xa, càng ngày càng là có thể tin. Ta đem tin tức tình báo bán cho ngươi, sai sao? Tình báo của ta tiên đoán như thế nào, không sai chứ? Phân tích của ta có sai không? Cố Độc Hành là minh chứng đó. Cái sai không? Hắn nói đúng là những lời đó, làm là những động tác kia, cái này có sai không? Nếu những thứ này cũng không sai, như vậy, dù có điều kiện ưu thế như vậy, các ngươi vẫn giết không được Cố Độc Hành, đó chính là do các ngươi thực lực có vấn đề. Cái đó không liên quan gì đến tin tức tình báo của ta. Dĩ nhiên, trên căn bản cũng chưa có người nào đi chất vấn Thiên Cơ. Một khi đi bị hỏi ngược lại như vậy thì trừ hiển lộ ra sự vô năng của bản thân thì còn nói rõ là mình là một tên siêu cấp ngu ngốc. Có tin tức tình báo tinh chuẩn như thế mà ngươi giết không được Cố Độc Hành. Biết nói gì đây? Kết quả là trong tình hình người ở hai đại thiên địa chẳng hay biết gì, trận đuổi giết này đã sớm thay đổi từ gốc rễ. Trận đuổi giết này nhìn như rất hoang đường, thật ra thì rất quý dị, đã tại ngày đó lặng yên không một tiếng động biến thành việc Cố Độc Hành luyện kiếm. Cố Độc Hành gia tăng tu vi. Con đường chạy lên đỉnh. Dĩ nhiên chuyển đi này cũng tạo cho điều kiện cho Mạc Thiên Cơ vơ vét của cải kiểm được vô số tiền, và từ đó tổ chức tình báo Thiên Cơ cũng ở trong cuộc đuổi giết này mà không một tiếng động cổ động khuyết trương. Ở trong thời gian ngắn ngủn mấy tháng, Thiên Cơ phân bộ ở Đại La Thiên mọc lên như nấm, hơn nữa Tử Hà Tể còn có đại lượng lợi nhuận, cho nên thật sự rất khó nói là việc này đến tột cùng là thành toàn cho Mạc Thiên Cơ hay Cố Độc Hành, hay là Cố Độc Hành thành toàn Mạc Thiên Cơ, tương đối quý gì đi. Nói tóm lại, Cố Độc Hành phát hiện ra không biết to lúc nào mình đã thành đối tượng cho Mạc Thiên Cơ lợi dụng, mà mình cũng thành người người chấp hành âm mưu của Mạc Thiên Cơ. Hơn nữa vô luận hắn như thế nào cũng không thể thoát khỏi vì Mạc Thiên Cơ mà quyên tiền trở thành đồng lõa của Mạc Thiên Cơ. Hắn đáp ứng người khác cũng không đáp ứng a. Hồn Thiên Kiếm Quyết, ai không muốn a. Hơn nữa, điều kỳ quái nhất chính là lão tử rõ ràng chính là người bị hại a. Cố Độc Hành ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng vô hạn quấn quyết suy nghĩ. Ở ngoài mấy vạn dặm, Mạc Thiên Cơ ngồi ở Thiên Cơ chi thủ, trên mặt tất cả đều là vẻ bí hiểm cười nói. Cố lão nhĩ, ngươi hẳn là phải cảm kích ta nha, thời khắc sinh tử thể nghiệm như thế này, coi như tất cả cao thủ trong thiên địa này cũng đưa tới cho ngươi luyện tay, giống như là từng thanh roi vút vào mông bắt ngươi đi tới, ngươi không đi cũng không được a ha hơ mơ mơ, hơn nữa có ta ở đây vì ngươi trưởng khống. Mặc dù cách xa nên thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút sơ sót, nhưng nếu ngay cả những cái đó cũng xử lý không được, vậy ngươi có tư cách gì làm cửu kiếp huyên đệ nữa? Mạc Thiên Cơ nhìn lên chi chít tin tức tình báo trước mắt mà cười vô cùng nham hiểm nói. Hiện tại tất cả những tin tức khác cũng đã giao cho người khác xử lý, Mạc Thiên Cơ chỉ toàn lực ứng phó để đem Cố Độc Hành một hơi thổi tới đỉnh. Ngươi cho dù chỉ là một con heo nhỏ, bổn quân sư cũng phải đem ngươi thổi tới không trung. Mạc Thiên Cơ nham hiểm cười nói. Đáng tiếc, những người khác không có được kỳ ngộ như vậy. Nếu là cùng nhau ăn roi như vậy mới là đã nghiện a. Suy nghĩ một chút, Mạc Thiên Cơ đột nhiên trao mày đầu nói. Nếu là ta tự mình tới hãm hại bọn hắn, sau đó khiến cho phân tranh, cũng là một biện pháp tốt. Y từ trong mật thất nhất thời truyền ra một trận cười đắc ý xâm đãng của Mạc Thiên Cơ. Phía ngoài, đám tâm phúc của Mạc Thiên Cơ ai nấy chỉ cảm thấy lạnh cả người, không nhìn được dùng mình một cái. Lão đại mà cười như vậy nhất định là có người bị xui xẻo rồi. Chỉ không biết, lần này người xui xẻo sẽ là ai. Ở Đại La Thiên, Cố Độc Hành từ Tây chạy trốn tới Đông, tò Đông chạy trốn tới Bắc, từ Bắc chạy trốn tới Tây, từ Tây chạy trốn tới Nam. Cứ như vậy một đường chém giết tới, chạy trốn đi qua. Kể từ sau lần này, Cố Độc Hành coi như là hoàn toàn xác định địa vị vô địch chí cao vô thượng của mình. Cô độc kiếm khách Cố Độc Hành, một đường chém giết một đường độc hành. Ngàn hiểm trăm tai mà vẫn bất bại. Đại La Thiên Khuyết tùy ý xong rồi. Trải qua đoạn đường này rồi, sau này nghe được ai nói, lão phu trong cả đời thân kinh bách chiến thì Cố Độc Hành tuyệt đối lập tức chính là dè biểu. Ngươi cả đời thân kinh bách chiến. chỉ có thể coi là cái rắm. Lão tử ở trong 4 tháng trước sau kinh nghiệm không dưới mấy vạn trận chiến. Ngươi cả đời thân kinh bách chiến lại cũng không biết xấu hổ ở trước mặt lão tử nói khoác. Trận đuổi giết này vẫn kéo dài tiến hành. Mà ở yêu hoàng thiên bên kia Sở Dương trước mắt đã bắt đầu luyện binh. Liên tục 4 tháng bình chọn, Sở Dương vào tháng thứ 2 đã rất thuận lý thành chương đưa ra thiên binh cờ xí. Dĩ nhiên cũng chính là cờ xí của thiên binh các. Chính thức bắt đầu thuê mướn những cao thủ đã xác nhận vượt qua kiểm tra kia. Vì chuyên này, Sở Dương đặc biệt đem liên miên núi lớn phía ngoài Lạc Hoa Thành chiếm cứ để làm tổng bộ cho thiên binh các. Hơn ở ngoài núi lớn còn mở một số luyện vũ trường và an trí một số quân doanh. Nhưng phàm là người vượt qua kiểm tra đều như nước chảy tiến vào quân doanh. Đối với cử động lần này mọi người không chút gì nhị nào. Bởi vì chúng ta đến cuối cùng mục đích chính là muốn đi chiến thiên ma, diệt ma hoạn. Thiên binh chiến thiên ma, đó chính là theo lý thường phải làm. Quần anh tụ hội A. Có người ở than thở, cái tên thiên binh các này thật sự là quá có đạo lý. Về phần chỉnh quân huấn luyện càng thêm không phải giải thích. Nếu phải xuất chinh tự nhiên là phải huấn luyện lẫn nhau rồi, luyện để quen thuộc ăn ý lẫn nhau, thậm chí còn có các loại kỹ năng chiến trận xung phong nữa. Cho dù cá nhân ngươi chiến lực cường đại như thế nào nhưng ở trong chiến trường thay đổi trong nháy mắt trên cũng chưa chắc đã có thể tạo ra được tác dụng quá lớn. Dĩ nhiên, trừ phi ngươi là tồn tại như cửu đế nhất hậu, cái loại siêu cấp cường giả này dĩ là ngoại lệ. Mà các cao thủ vốn là một phần của thiên binh các nay được chia ra các quân doanh để làm huấn luyện viên. Dĩ nhiên, chức huấn luyện viên này cũng không phải là dễ làm như vậy. Trừ một số nhỏ ra, người khác ai nấy dù là lính quèn thì tu vi so sánh với huấn luyện viên còn cao hơn. Sự phát hiện này làm cho các vị huấn luyện viên biệt khuất đến chết. Trừ huấn luyện tân binh còn phải tiến thêm một bước huấn luyện mình nữa. Nói cái gì cũng không có thể để tu vi của mình kém như vậy. Nếu đường đường là huấn luyện viên lại tùy tiện bị một tân binh níu lấy đánh cho, như vậy cũng khỏi phải sống nữa. Hết lần này tới lần khác thực tế tàn khốc như vậy cho nên phải cố gắng thay đổi hiện trạng. Đặc biệt muốn nói một chút chính là vị quốc hoa đao vương Lý Quan Ngư kia, sau khi trúng tuyển rồi cũng trước thời hạn hái được danh hiệu Trảm Ma Đao Vương, hắn mang theo người khu mình hảo hảo đáng đáng tiến vào thiên binh các, mới vừa tiến vào đã thể hiện ra năng lực cường hãn. Sở Dương thật bất ngờ phát hiện ra, người này chẳng những đao đạo xưng hùng, văn thao vũ lược, an bài chiến thuật kế hoạch chủ tính vê lại cũng là một tay hảo thủ, đem một chi đội ngũ giao cho hắn căn bản là không cần quan tâm nhiều. Nhiều lắm cũng chỉ cần phái mấy huấn luyện viên đi qua một chút mà thôi. Nhân tài a. Sở Dương tự đáy lòng thở dài một tiếng. Nếu như không phải là vì chu diệt thiên ma, diệt sạch ma hoạn thì bọn người mới này làm sao có cam tâm khuất cư nhân hạ chứ. Mắt thấy hết thảy ai nấy đi vào quỹ đạo. Đến đây, Sở Dương coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu hiện tại hết thảy đi vào chánh quy rồi, vài ước tử hà tệ tất cả cũng xài hết rồi, bây giờ là thời điểm thanh nhàn khó được, Sở Ngự Tỏa trong lúc bất chợt ăn no mà muốn có bò cười. Chiều hôm đó, sau khi tìm được Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến, Sở Dương nháy mắt ra hiệu muốn nhị nữ trở về phụng bồi hắn, nói là cần thương lượng một chút về chuyện có liên quan đến thiên binh các sau này. Tử Tà Tỉnh thấy vậy thì đỏ mặt biểu môi. Sắc lang này, vẻ mặt dâm đãng cùng một bộ tinh trùng lên não lợn rồi, thật coi người khác là người ngu không nhìn ra được sao. Giống như trước nàng cũng phát hiện ra Ô Thiển Thiến cùng Thiết Bổ Thiên mặt cũng nhìn không được hồng đến cổ thì tức giận mắng nói. Cút đi. Sở Ngự Tỏa chẳng biết xấu hổ, cười hì hì nói. Chúng ta hơn một tháng qua không có trao đổi công việc. Hôm nay chúng ta mở hội nghị đi. Bạch Thi Tuyền ngây thơ nói. Hội nghị là tránh sự A. Hai vị tỷ tỷ hay là mau đi đi. Bên cạnh là một trận cười to. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến không đất dung thân bắt được Sở Dương đánh một trận sau đó dùng lời lẽ nghiêm khắc thanh minh. Không trở về, tuyệt đối không trở về. Sở Ngự Tỏa ồ rũ, xám xịt tránh người trong khoảng thời gian này đối với thánh nhân tầng thứ tu vi, Sở Dương cũng cảm giác được trụ cột của mình vững hơn rất nhiều. Hoàn toàn hướng về tầng thứ cao hơn chạy nước rút. Trước mắt,

Giống như thường nhân nhưng Sở Dương lại nhạy cảm cảm giác được, người này có loại thái độ không thèm quan tâm đến cái gì khác. Đối đãi với thiên địa, đối đãi với sinh mệnh, đối đãi với hết thảy bao gồm chính hắn, cũng không thèm quan tâm đến, là loại thái độ kia. Trên thân người áo xanh kia cũng loang lổ vết máu, tựa hồ là bị thương nhưng vẫn có thể thấy được là không nặng lắm. Ở Lạc Hoa Thành, người bị thương như vậy thật sự là tùy ý có thể thấy được, cũng sẽ không làm người khác chú ý. Sở Dương ánh mắt chỉ thoáng phiết qua liền lập tức cảm giác được người này bị thương. Mặc dù hắn cố gắng che giấu, đem tự thân hơi thở toàn bộ che đậy, nhưng dù sao hắn bị thương quá nặng, cử động đà suy yếu nên không thể gạt được người khác. Dĩ nhiên cái người khác này cũng chỉ có thể là cao thủ thánh nhân cấp trở trên. Các loại võ giả khác cũng quyết không phát hiện ra được. Sở Dương trong lòng vừa động rồi đột nhiên nhớ tới, ở đoạn thời gian trước có một tràng kinh thiên động địa đại chiến, có mấy đạo cầu vồng vọt qua trên trời. Nếu nơi đây có đỉnh cao thú thì cũng chỉ có thể là mấy cái. Nếu là người bên phe yêu hoàng thiên sẽ không cần che giấu hành tích như vậy. Chẳng lẽ Sở Dương tâm niệm như điện thiểm, nhưng người nọ tựa như có lẽ đã phát hiện ra Sở Dương chú ý tới mình nên vội cất bước tránh đi. Sở Dương nhãn châu xoay động rồi đột nhiên bước nhanh đi tới, trực tiếp vọt tới trước mặt người này, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Gì, ngươi không phải là Vương Lão Ngũ sao? Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mày là thằng khốn kiếp này, thật nhiều năm rồi không có thấy ngươi ha." Trong khẩu khí đầy vẻ tha hương ngộ cố chi, vui mừng thân thiện, quả thực là miêu tả rất sinh động. Sở Dương một tay nhẹ vỗ bả vai của đối phương, giống như là huyên đệ ly tán 300 vạn năm đột nhiên trong chiến hỏa ly tán nơi đầu đường gặp lại nhau vậy. Người nọ mặt nhăn cau mày, có chút không nhịn được nhìn Sở Dương nói: "Ngươi là ai? Ta không nhận ra ngươi. Ta cũng không phải là Vương Lão Ngũ." Sở Dương cười ha ha chỉ vào người này nói: "Xem một chút này, mày là thằng khốn kiếp này, thật là thằng khốn kiếp này rồi. Lại ngay cả đồng hương cũng không nhận ra, cho dù ngươi sợ ta đòi nợ cũng không cần như vậy chứ. Vương Lão Ngũ, ngươi sao lại nói như vậy đây? Các hương thân đều nói ngươi đại phát của cải, nhưng ngươi cũng không thể phát của cải rồi thì không nhận đồng hương nữa chứ. Ngươi thiếu nhà ta chút tiền nhỏ thôi, ta không đòi là được chứ gì." Người nọ hừ một tiếng, nói: "Không thể nói lý." Dứt lời bèn phất tay áo mà đi. Sở Dương ở phía sau đuổi theo nói: "Uy, Vương Lão Ngũ, ngươi cũng không thể có cái bộ dáng này, nhớ năm đó nhà ngươi ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, nên mượn nhà ta chân kim bạch ngân, lúc ấy ngươi và muội muội Vương Lão Lục của ngươi nữa, cha ngươi Vương Lão Thực ban đầu đã từng hứa hẹn, nói một khi hết khổ sẽ đem muội muội ngươi gả cho ta làm lão bà, sau này nhà ngươi không có trả tiền lại mà chuyển đi. Nhà ta cũng không nói gì, đây cũng là chuyện toàn bộ thôn ai cũng biết mà. Hiện tại ngươi lại làm bộ như không nhận ra ta, ngươi có thể như vậy sao?" Sở Dương vô hạn ủy khuất nói: "Mặc dù ta hiện tại rất nghèo nhưng ngươi cũng không có thể đối xử với ta như thế. Vương Lão Ngũ, Vương Lão Ngũ, ngươi chờ một chút." Những lời này Sở Dương la to ra ngoài làm mọi người bên cạnh nhất thời mãnh liệt tiếng vọng nói: "Này người làm sao có thể làm như vậy chứ?" Có người nói nhỏ: "Có tiền cứ như vậy, cái này gọi là vong ăn phụ nghĩa, thật thật heo chó không bằng." "Chính là vậy, hiện tại người có tiền cũng lại như vậy, làm sao đều có bệnh thối như vậy chứ? Quả thực chính là tên khốn kiếp." "Ngươi đứng lại, đem lời nói rõ ràng." Còn có người vượt qua ngăn cản người trung niên kia lại nói: "Đi đâu? Ngươi định chạy đi đâu? Người ta khi nhà ngươi nguy nan nhất trợ giúp các ngươi, ngươi hôm nay phát đạt lại trở mặt. Nhân phẩm sao ti tiện như vậy? Ta khinh bỉ ngươi. Ngươi không biết xấu hổ sao?" Cái người trung niên này quả thực giận đến mức vỡ phổi nói: "Lão phu không phải là cái gì Vương Lão Ngũ, căn bản là không nhận ra hắn là ai. Lão phu cũng lớn như vậy rồi, hắn mới bao nhiêu tuổi? Lão phu làm sao mượn tiền nhà hắn được?" Sở Dương một bộ ủy khuất bộ dạng nói: "Vương Lão Ngũ a, ta không có nghĩ tới việc đòi nợ mà, ta cũng không có nghĩ tới việc còn muốn cưới muội muội ngươi, ta cũng trưởng thành rồi, cũng có lão bà rồi. Chẳng qua là trong lúc bất chợt tha hương gặp lại ngươi, ta không nhìn được có chút vui mừng thôi, muốn tìm đồng hương ôn chuyện, ngươi lại biến thành như vậy đây, thật là câu nói kia, trở mặt không nhận người rồi sao? Người chung quanh càng ngày càng nhiều, rối rít chỉ trích nói. Chính là như vậy, ngươi này làm sao có thể như vậy? Người ta cũng nói không muốn làm tiền ngươi mà, ngươi lại không thể nói tiếng người sao? Người có tiền cũng đều có bệnh này, thấy người liền cho rằng người ta muốn vay tiền hắn, đem một chút xíu tiền so với thiên còn lớn hơn. Khinh bỉ. Ta cũng muốn có tiền, bất quá ta có tiền rồi cũng sẽ không giống người này đâu. Mẹ kiếp. Vị trung niên nhân này lồng ngực hoàn toàn nổ tung. Lúc nào ta đụng phải một đồng hương như vậy chứ? Lão tử rời cố hương sao cũng phải hơn 130 vạn năm rồi. Coi như là thật sự có đồng hương thì từ lâu đã biến thành xương trắng rồi. Hơn nữa ta lúc nào gọi là vương lão ngũ rồi. Lại còn có một muội muội gọi là vương lão lục nữa. Cha ta coi như thiểu não cũng sẽ không đặt tên cho nữ nhi là vương lão lục đi. Như vậy là quá thiểu não đi. Nếu không phải lúc trước bị thương nặng, vạn bất đắc dĩ trà trộn ở chỗ này chữa thương thì đã sớm đem thằng này một cái tát chụp chết rồi. Nơi nào còn cho tên này ở trước mặt mình chít chít méo mó như thế, con mẹ nó có chuyện gì à? Hồi lâu chưa từng vận dụng, diễn kỹ, ngôi sao diễn viên Sở Dương hôm nay thể hiện diễn kỹ nghiễm nhiên tấn thăng đến cảnh giới mới rồi, đem diễn kỹ hoàn mỹ sáp nhập vào thanh sắc, hắn nước mắt giàn rùa, nước mũi nước mắt khóc lóc kể lể nói. Vương lão ngũ, ngươi nói làm sao thể? Ngươi thật không nhận ra ta sao? Ta là cao lớn hơn rồi mà ngươi lại lùn đi à? Ngươi quay đầu lại xem một chút, chẳng lẽ ta lớn lên mà mặt lại khác đi sao? Mới được mấy năm mà thôi, ta không có biến hóa gì lớn, ta biết ngươi mà sao ngươi không nhận ra ta? Mọi người đứng quanh hiển nhiên đều bị diễn kỹ của Sở Dương mê hoặc mà nghiêng về một bên, bảy cái tám miệng rối rít chỉ trích. Con người lúc nào cũng thích xem náo nhiệt, hơn nữa lúc nào cũng đều là đồng tình với người hiểu. Ngay cả là không quen biết nhưng bình thủy tương phùng cũng là như thế. Chẳng qua là cái người trung niên này thoạt nhìn làm sao cũng không giống một võ giả, hơn nữa tính tình còn rất kiên nhẫn nữa. Mọi người cuộc sống thật lòng cũng không giàu có, khó được cơ hội khi dây người có tiền như vậy à. Nếu không thừa dịp này khi dễ bắt nạt thì làm sao cũng làm thất vọng phân nghèo khó kia của mình. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 445. Thư cuồng. Người trung niên này dường như rất giàu sang mà tính tình còn rất hóa nhã. Lúc này sắc mặt lão đã sớm biến thành màu mong heo mà bước nhanh đi tới, một tay níu lấy Sở Dương nói. Cao đại toàn kia, hai ta cùng hảo hảo trò chuyện nào. Sở Dương nghe vậy thì như được gãi đúng chỗ ngứa, mặt mày hớn hở nói. Ngươi rốt cuộc chịu gọi tên của ta rồi. Ta cũng biết ngươi sẽ không quên của ta, nhớ năm đó chúng ta trước cây dưới ánh trăng, một kiếm ngựa che thân mật hảo hảo. Ta thật lâu rồi cũng không có tin tức về cố hương bên kia, đến đây, chúng ta đi uống rượu, yên tâm, ta mời ngươi uống rượu, ta mời khách. Mặc dù hiện tại ta cũng không phải là giàu có nhưng đồng hương gặp mặt, ta làm sao cũng không thể tê như vậy được, yên tâm đi. Ha ha ha, nụ cười này thật là hào sảng chí cực. Đây mới là hào hán tử. Hào sảng, thật là nam nhi a, thật là có cá tính. Lấy ăn báo oán là chân chính nam nhi. Tốt. Trong một mảnh hoan hô trầm trồ khen ngợi, Sở Dương mặt mày hớn hở, mừng rỡ liên tục ôm quyền chắp tay thở dài nói. Đa tạ. Đa tạ các vị. Đa tạ. Thật cảm ơn. Tất cả mọi người là người tốt a, ta vốn nên là mời tất cả đi theo, đáng tiếc là tiểu đệ tiền trong túi ngượng ngùng. Hữu tâm vô lực, chỉ có thể ngoài miệng nói cảm tạ, chúc phúc cho các ngươi là người tốt cả đời bình an. Bên cạnh trung niên nhân kia mặt vặn vẹo dữ tợn nhìn người tự xưng là Cao Đại Toàn, này mà hàm răng cắn chặt. Quả thực hận không thể một ngụm nuốt vào bụng. Tuy nhiên nói như thế nào thì người này cũng là một đời siêu cấp cao thủ, tâm tính định lực cũng không tầm thường, vốn không đến nôi bởi vì chuyện nhỏ này mà làm tâm cảnh tan rã, nhưng trùng hợp là giờ phút này đúng dịp thân chịu trọng thương, tâm tính linh đài tự nhiên là có chút không yên, lại bị Sở Dương nói xấu mà còn không phản biên được, tự nhiên là bị Sở Dương hoàn toàn chọc giận rồi. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, môi của mình có chút phát run, trái tim đang kịch liệt cuồng loạn. Đó là một loại cảm giác tức đến cả người run run, biểu hiện ra vẻ của một người rất người bình thường. Thằng này đem ta tới loại tình trạng này mà lại còn vẻ mặt vui mừng khôn xiết, coi là tiểu tử ngươi hung ác. Vừa nghĩ như vây, vị Vương lão ngũ này nhất thời cảm giác ngũ tạng đau nhức. Thương thế bị địch nhân đánh cho cơ hồ nát bấy kia giờ phút này lại có dấu hiệu lần nữa tan vỡ. Nhìn xuống, ta nhất định phải nhìn xuống. Ta dù nói thế nào cũng là một đỉnh cấp cao thủ, tuyệt không có thể cứ như vậy bị một tên hèn mọn như vây làm cho tức chết. Ta nhẫn, dù không thể nhịn được nữa cũng phải nhẫn. Rốt cuộc đợi đến khi Sở Dương bên kia rốt cuộc nói cảm ơn xong thì mới cùng vị Vương lão ngũ này cầm tay đồng hành, hai người đi thẳng tới một cái tiểu lâu. Các hạ đến tột cùng là ai? Làm như thế là có mục đích gì? Người này cắn răng, nặng nề thở hào hển, miễn cưỡng duy trì phong độ hỏi. Vương lão ngũ. Sở Dương khuôn mặt vô tội nói, hôm nay diên ký của Sở Dương chân chính là đã tới cảnh giới cao thâm rồi. Năm đó hắn không có đi làm con hát thực đã làm giới showbiz mất đi một nhân tài. Ta không phải là Vương lão ngũ. Ngươi sao gọi ta là Vương lão ngũ, ngươi dám gọi nữa không? Người này chân chính cũng nhìn không được nữa, tức thì bộc phát nói. Được rồi, ngươi là anh của Vương lão lục, ngươi sao có thể như vậy đây? Sở Dương còn đang ngấu hứng phát huy nói. Ngao ngao ngao, ta muốn điên rồi. Người này phát điên muôn dạng, cụng đầu và trên bàn rượu thống khổ vạn phần, khóc không ra nước mắt rên gì nói. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào đây? Bên cạnh bàn, điểm tiểu nhị mới vừa đi tới giật mình nói. Này này này. Khách quan, tiểu là tới hỏi một chút xem hai vị khách quan ăn gì. Thiên ơi, người này ngửa mặt lên trời thở dài, hai mắt đăm đăm, dường như đã không biết mình đang nói cái gì. Cả đời tung hoành hàng tỷ dặm, một kiếm từng giết trăm vạn hùng sư. Ta lúc nào lại được đãi ngộ tê như thế này. Mãi cho đến khi Sở Dương gọi lên đầy một bàn lớn rượu và thức ăn thì người nọ vẫn là hai mắt vô thần, không nói lời nào. Đến đây, Vương lão ngũ. Ách, anh của Vương lão lục, hai chúng ta huyên để xa cách gặp lại, nhất định phải thống thống khoái khoái uống vài chén. Sở Dương nhiệt tình bưng chén rượu lên mời nói. Người này thoáng như từ trong ngây người tỉnh dậy. Dồn dập muôn dạng thở hổn hển chửi thề mấy câu rồi đột nhiên hai mắt như chim ưng nhìn Sở Dương nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Sở Dương mỉm cười nói. Ta là ai? Ngươi đoán ra không? Lúc này ánh mắt của người này từ lúc ban đầu tức giận trở nên thâm thúy mà tiến tới vẻ suy tư. Bản thân ngươi không phải là Cao Đại Toàn. Người này khẳng định nói. Điểm này ngươi nói không sai, phán đoán rất có lý tính. Sở Dương mỉm cười, nâng chén mời rượu nói. Ta cũng vậy, khẳng định không phải là Vương lão ngũ. Người này nói đến đây câu, trên mặt da thịt lại là co quắp một chút, ánh mắt trong nháy mắt hung ác lên. Con mẹ nó làm sao ta sẽ lại nói ra một câu hạ giá như vậy đây, ta là ai, con mẹ nó ta còn không biết sao, cần dùng người khác đi khẳng định sao. Ách, xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối. Sở Dương là người có ánh mắt như thế nào, trong nháy mắt đã biết người trước mắt đáy lòng đã động chân hỏa, tuyệt không thể kích thích thêm. Nếu như được voi đòi tiên hỏi một câu nữa, ngài có phải là Vương lão ngũ hay không, chính ngài còn không biết sao thì hai bên khẳng định sẽ tại chỗ trở mặt. Hình dáng của ngươi giờ phút này hẳn là đã dịch dung a. Người này đối với câu hỏi của Sở Dương ngoảnh mặt làm ngơ mà nhìn Sở Dương mặt cười lạnh lạnh nói. Mặc dù dịch dung thuật rất dễ dàng, ngươi hôm nay quá tung suốt, người có ánh mắt trong suốt như vậy quyết không thể ăn nói tục tàng như vậy. Ta và ngươi tất cả mọi người đều là tu hành giả, ngươi hẳn là hiểu được đạo lý này. Sở Dương gật đầu, rất cung kính nói. Thụ giáo. Lần cung kính này không phải cố ý làm bộ mà là xuất phát từ thành tâm. Về điểm này Sở Dương lúc trước cũng từng nghĩ đến quá nhưng không có nói ra trước mặt người này. Ngươi Dịch Dung là sau khi tình cờ phát hiện ra ta sao? Người này nói. Một tồn tại có thần thức chưa tới thánh nhân cao cấp thành thật là không thể hiện ra được dấu vết của ta. Nhưng ngươi rõ ràng chưa tới cấp độ kia, về điểm này làm ta trăm mối vẫn không có cách giải. Người này đưa ánh mắt tò mò nhìn Sở Dương nói. Trên thực tế, nếu như không phải là do điểm này thì có lẽ người này đã sớm xuất thủ với Sở Dương rồi. Tuy nhiên là bởi vì điểm này không xác định nên mới có việc hai người ngang hàng nói với nhau. Ta thật sự vẫn chưa tới cảnh giới kia, điểm này tiền bối pháp nhân không có lầm. Sở Dương thừa nhận nói. Ngươi cố nhiên chưa tới cảnh giới kia nhưng có thể phát hiện ra được ta, cái đó không thể nghi ngờ là đã nói rõ thần trí của ngươi có khác chỗ đặc biệt. Người này nói. Sở Dương nhíu mày. Còn có một điểm tối trọng yếu nữa là ngươi chưa đạt đến thánh nhân cao cấp tầng thứ nhưng lại có đảm lượng dám trêu ta như thế thì hẳn là đã phát giác ta bị thương, lấy trạng thái hiện tại căn bản là không làm gì được ngươi nên mới có can đảm này a. Người này nhạy cảm nói. Sở Dương như cũ không có phủ nhận, lần nữa gật đầu. Đỉnh cao thủ chính là đỉnh cao thủ, mặc dù mới vừa rồi bị mình làm cho dẫn đến mức có chút tiến thối bất minh nhưng trong nháy mắt lại biển chuyển được, trong nháy mắt thích ứng được mà tâm tình lập tức quay về ổn định. Nơi này là yêu hoàng thiên chính là yêu tộc căn cơ chi địa, nhưng ngươi hiển nhiên không phải là yêu tộc. Người này tiếp tục phân tích. Trên người của ngươi hoàn toàn không có yêu khí. Hắn khẳng định nói. Sở Dương gật đầu nói. Chính xác, ta không phải là yêu tộc. Tại yêu hoàng thiên nhân tộc cao thủ cho tới bây giờ cũng không nhiều. Mà thần thức có thể nhạy cảm như ngươi vậy, lại cao hơn tự thân tu vi nhiều như vậy quả thực là thưa thớt tới cực điểm, nói là một trong một vạn cũng tuyệt không quá. Người này trong ánh mắt lộ ra sát cơ nói. Mặc dù ngươi cùng nhân vật trong truyền thuyết tu vi xê xích quá nhiều. Nhưng ta nghĩ ta đại để đã biết ngươi là ai rồi. Sở Dương trầm mặt một chút nói. Tiền bối đầu óc thanh minh tâm tư cẩn thận, Sở Dương bội phục chí cực. Sở Dương trầm mặt một chút nói. Tiền bối đầu óc thanh minh tâm tư cẩn thận, Sở Dương bội phục chí cực. Người này ha hả cười một tiếng, sắc mặt và ánh mắt chuyển thành lạnh như băng nói. Quả nhiên là ngươi. Sở Dương thản nhiên nói. Quả thật là ta, nhưng tiền bối hiện tại cho dù muốn giết ta chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực, nếu giết không được ta, sao không cùng ta cùng uống một chén? Gặp nhau tức là hữu duyên, đã có duyên vậy sao không say một trận đây? Người này hít một hơi thật sâu nói. Ta chưa chắc coi như thật giết không được ngươi. Sở Dương mỉm cười nói. Các hạ nhiều nhất chỉ còn lại lực của một kích mà thôi. Dưới một kích này hoặc là có thể giết chết ta. Hoặc là chỉ có thể làm cho ta trọng thương nhưng vô luận ta như thế nào thì ngươi sau một kích này cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đại mua bán không có lời lỗ vốn như vậy ta tin tưởng tiền bối ngươi sẽ không làm. Sở Dương mỉm cười, nâng chén nói. Rượu này thật không tệ. Món ăn không tồi, ngay cả ngươi chết ta sống nhưng hôm nay ngại gì say một trận. Người này ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Một hồi lâu sau trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một tia cười khó được nói. Chính xác, ngay cả ngươi chết ta sống thì hôm nay say một trận cũng chưa hẳn đã không thể. Mời. Mời. Hai người cùng nâng chén rồi cạn. Đã có duyên thì cũng say nhưng còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của tiền bối thực thất lễ. Sở Dương ăn một món rồi nói. Ngại gì một say sau một câu nói. Hai người này đều có chút cởi mở, lúc trước rất cẩn thận mà giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Mọi người cũng có cảnh giới khá tương đồng nên một sự tín nhiệm này vẫn có. Đều là người giang hồ phong sương, mọi người cùng chung kinh nghiệm, không gian hòa bình nhất thời nửa khắc vẫn có thể tạo ra được. Ta là Thư Cuồng. Người này bưng chén rượu, khi nói ra tên của mình thì tựa hồ cả người khí thế cũng tức thì thay đổi một lần. Thì ra là Thư Vương tiền bối giá lâm bổn địa. Sở Dương nghiêm nghị nói. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu như sấm bên tai, hảo nguyệt đương không. Khen ta như vậy. Ngươi xác định là ta sao? Thư Cuồng cười mà như không cười nhìn hắn nói. Không phải là lời nói khách sáo chứ? Sở Dương cười nói. Xem thi thư bất giác cuồng, từ cổ chí kim ta là vua. Đỉnh đầu bích tiêu vũ nhật nguyệt, lòng ta đường dài mở ngoặc tròn lộ trường đóng ngoặc tròn tình lâu mở ngoặc tròn tình trường đóng ngoặc tròn. Thư Cuồng nhẹ nhàng thở dài nói. Không nghĩ tới ngươi thật sự biết ta. Sở Dương trầm thấp nói. Thật ra thì bài thơ này của tiền bối ta thích nhất cũng chỉ có 5 chữ cuối cùng mà thôi. Thư Cuồng lẩm bẩm thì thầm nói. Đường dài mở ngoặc tròn lộ trường, tình lâu mở ngoặc tròn tình trường đóng ngoặc tròn. Chính xác. Sở Dương mỉm cười, giờ khắc này hắn cười ấm áp nói. Chính là đường dài mở ngoặc tròn lộ trường đóng ngoặc tròn tình lâu mở ngoặc tròn tình trường đóng ngoặc tròn. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 446. Tình trường. Đường dài. Thư Cuồng ha hả cười lên, mang theo vẻ khổ sở bất minh lắc đầu nói. Uống rượu. Uống rượu. Cùng say nào, nói làm chi chuyện quá khứ nữa. Hai người vừa nâng ly uống mấy chén, Sở Dương vừa mở ra đề tài, nói. Thư Cuồng tiền bối chuyện năm đó. Bản thân ta rất có hứng thú muốn biết. Xuyệt trái chân chính có không ít người cũng muốn biết. Mặc dù hắn biết Sở Dương muốn nói cái gì nhưng vẫn khổ sở cười nói. Bất quá ta không thể nói, thật không thể nói. Hiểu rõ, hiểu rõ. Sở Dương nhãn châu gạch ngang xoay động. Bất quá không nói thì thôi, không thành vấn đề. Lấy nhắm rượu làm đề tài đi. Nói một chút về chính mình. Ha ha. Thư Cuồng cười khổ một tiếng, nói. Thật ra thì đường dài mở ngoặc tròn lộ trường đóng ngoặc tròn tình lâu mở ngoặc tròn tình trường đóng ngoặc tròn không đúng lắm. Hẳn là. Hắn trầm mặt xuống nói. Tình trường đường càng dài. Sở Dương nghe vậy thì ngẩn ra. Thư Cuồng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch rồi cười ha ha, nói. Tình đoạn rồi thì cuối cùng là tình trường hay là lộ trường? Lão vừa uống một chén lại nói. Tình chết mà thân còn sống. Tình lâu mở ngoặc tròn tình trường đóng ngoặc tròn hay là mạng dài? Xuyệt trái Thư Cuồng uống một chén nữa rồi nói. Thân sống tâm đã chết. Nếu tình trường thì sao tâm lại chết? Dứt lời hắn dứt khoát bưng lên một vò rượu há mồm rót vào rồi, phanh, một tiếng đặt cái bình không lên bàn. Thư Cuồng lẩm bẩm nói. Này vận mệnh đáng giết. Này lão thiên vô liêm sỉ. Này đồ phá hoại. Này nhân sinh nhát gan. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Sở Dương nói. Đây chính là chuyện xưa của ta, rối tinh rối mù. Sở Dương lâm vào trong trầm mặc. Nhàn nhạt từ trong mấy câu không đầu không đuôi này, Sở Dương cũng đã hiểu được rất nhiều. Thư Cuồng hiện tại thân chịu trọng thương, đổi lại tu giả khác có lẽ sớm đã chết hơn ngàn lần rồi. Hắn hiện nay đang sử dụng toàn thân tu vi, giọt nước không dư thừa toàn bộ dùng để áp chế tự thân thương thế, cho nên hắn khi uống rượu thì toàn bộ cũng là lấy tự thân khí lực mà chịu, giống như người hoàn toàn không tu luyện uống rượu mà thôi, thậm chí còn muốn nghiêm trọng hơn. Hiển nhiên là đã có chút ít say rồi. Nhưng mấy câu nói đó cũng tuyệt đối không phải là lời say, trong đó hàm chứa hối hận, tiếc nuối, bi thương, mất mát giống như núi thở biển gầm làm cho Sở Dương lắng nghe được mà cũng cảm giác được tâm thần chấn động. Trong nháy mắt, Sở Dương không khỏi nhớ tới một khắc kiếp trước khi Mạc Khinh Vũ ở trong ngực mình Hương Tiêu Ngọc Vân kia. Tình trường đường càng dài, đường dài mở ngoặc tròn lộ trường đóng ngoặc tròn tình lâu mở ngoặc tròn tình trường đóng ngoặc tròn. Sở Dương bùi ngùi thở dài. Trong lòng không thể ngăn chặn được nôi nhớ Mạc Khinh Vũ mà rốt cuộc không nhịn được tự nói. Khinh Vũ. Nàng vẫn khỏe chứ. Ở ngoài mấy vạn dặm tại Hồng Trần Như Mộng Hiên. Mạc Khinh Vũ đang khoanh chân ngồi trong chuông, giờ phút này hiển nhiên là đã đến lúc khẩn yểu quan đầu rồi. Ở sau lưng nàng, hai vị Hồng Trần Như Mộng Hiên tổ sư hôm nay cũng đã dốc hết toàn lực. Cửa ải này chỉ cần có thể vượt qua, Mạc Khinh Vũ từ nay về sau chính là một bước lên trời, siêu phàm nhập thánh thành cao thủ đứng đầu thiên hạ đều biết. Nhưng cửa ải này cho tới bây giờ thủy chung không dễ đi qua mà mọi người cũng đã sức cùng lực kiệt, hữu tâm vô lực rồi. Mạc Khinh Vũ lúc này tâm ma xâm lấn vô cùng nghiêm trọng, trên khuôn mặt xinh đẹp đã không ngừng hiện ra vẻ cuồng loạn điên cuồng cùng tỉnh táo lần lượt thay đổi. Hai vị tổ sư trong lòng thở dài. Mắt thấy, chỉ sợ chuyên thật đã không xong rồi. Nha đầu này trong lòng tình quan thật sự quá nặng. Hẳn là tất khó có thể vượt qua. Nếu không thể bài trừ tình quan thì cuối cùng phải dừng bước tại cảnh giới trước mắt. Khó có thể tiếp tục tấn chức. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, hẳn là cũng muốn thu tay lại. Nếu tiếp tục miễn cưỡng xuống, Mạc Khinh Vũ hoặc là sẽ trở thành phế nhân, nhưng hai người bọn họ cũng không thoát được mà bị thương nặng. Thấy chuyên phát triển đến đây đã rất khó có thể vãn hồi được nữa, hai vị tổ sư đồng thời trong lòng thổn thức thở dài không dứt. Cũng không biết Sở Dương kia rốt cuộc có cái gì tốt mà có thể làm cho nha đầu này si mê đến bực này. Hồng Trần Như Mộng hiên, danh như ý nghĩa, chính là Hồng Trần Như Mộng, một mộng Hồng Trần chặt đứt tình cái, Hồng Trần bất nhiễm. Đây mới là nhất mạch tâm pháp chân lý của Hồng Trần Như Mộng hiên, chỉ có chặt đứt tình cái, phá vỡ tình quan thì mới có thể đạt tới trình độ đại thành bổn môn tâm pháp. Một khi không thông qua, dù ngươi thiên phú dị bẩm, tư chất hơn người thì vẫn là không tưởng mà thôi. Hiện tại lại đảo ngược. Người được Hồng Trần Như Mộng hiên trên dưới tất cả hy vọng ký thác tinh thần là Mạc Khinh Vũ, tiểu nha đầu này lại sử dụng một phương pháp trái ngược, đó là làm ra một cái tình căn thâm trùng. Ngươi nói ngươi còn nhỏ tuổi, tổng cộng không được mấy tuổi là thanh thuần xử nữ mà sao đáy lòng đã động như vậy? Oan nghiệt a! Hai vị tổ sư đồng thời đồng thanh ngửa mặt lên trời thở dài. Mắt thấy một nhân tài có một không hai lại sẽ bị hủy trong sớm tối do một chữ tình. Tình cảnh này há có thể không làm cho người than thở. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, đang lúc mọi người vạn bất đắc dĩ đành lựa chọn buông tha cho thì trong nháy mắt đó, Mạc Khinh Vũ vốn đã kịch liệt như sôi tuyệt không có thể ức chế được tâm tình cuồn cuộn thì trong lúc bất chợt như đà tới cực hạn mà đại bộc phát, tùy động tình kích tình mà cực tình, mạnh liệt tăng lên đến đỉnh núi. Triệt triệt để, hoàn toàn cực hạn bộc phát. Không, là vượt xa cực hạn bộc phát. Vẫn ở trong hỗn độn Mạc Khinh Vũ không khỏi mừng rỡ ngâm khẽ nói. Sở Dương, ngươi đang nghĩ tới ta sao? Đột nhiên Mạc Khinh Vũ mở mắt, trong mắt bắn ra thần quang làm lòng người siêu thoát, nơi nơi đều là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Lúc trước tất cả sự lo được lo mất, như gần như xa trong lúc bất chợt hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ cần ngươi nghĩ tới ta thì bất kể xa tận chân trời, bất kể góc biển nào ngươi nghĩ tới ta là ta có thể cảm giác được. Bất kể khoảng cách rất xa, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, ta liền vô oán vô hối. Cảm xúc của Mạc Khinh Vũ tựa hồ như cảm ứng được cái gì vi diệu biến hóa mà đến đây trở nên điềm tĩnh bình yên. Lúc trước tất cả sự lo được lo mất, tất cả nhỏ mọn, tất cả ghen tức vào thời khắc này hoàn toàn biến mất không còn. Thì ra, ta muốn chính là đơn giản như thế mà thôi. Cực vu tình, cực vu pháp, cực vu tâm, vạn pháp giai cực. Đang lúc hai vị tổ sư trợn mắt há hốc mồm, mắt mũi trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin nhìn chăm chú thì thân thể Mạc Khinh Vũ đột nhiên từ từ dâng lên ba thước rồi cứ như vậy ngồi ở giữa không trung. Sau một khắc, khí tức quanh thân nàng trên dưới quanh quẩn sôi trào đột nhiên hoàn toàn tĩnh lại, sau đó chính là đầy trời hà quang như điên cuồng bay múa rơi xuống. Phía dưới, từ có vô số thánh khiết bạch quang lượn lờ bắt đầu khởi động mà hóa thành một đóa chí thánh thuần khiết bạch liên không ngừng cuồn cuộn nở rộ như suối phun không ngừng toát ra vô số cánh hoa đem thân thể Mạc Khinh Vũ vững vàng nâng đỡ. Một đóa, hai đóa, ba đóa. Số lượng thánh khiết bạch liên từ từ hiện lên với số lượng rốt cuộc là cùng số chi cực, là 9 đóa. Tuy nhiên dưới đất bạch quang vân điên cuồng xông ra, một nửa tiến vào thân thể Mạc Khinh Vũ, một nửa rót vào 9 đóa bạch liên kia. Chúng sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng, liên tục không dứt. Ách, hai vị tổ sư bốn con ngươi cùng một thời gian chừng bật ra khỏi hốc mắt. Hai người đưa cổ chừng tròng mắt, nghiêng đầu, há to miệng. Cái tạo hình này không thể nghi ngờ là cực kỳ bất nhà, còn lại là nhìn vào trên người một cô gái, hơn nữa còn là cô gái có dung mạo tương đối khá. Không nên hoài nghi, cũng không cần buồn bực, Hồng Trần Như Mộng hiên 99% thành viên là gái, hai vị trưởng lão là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân rất xinh đẹp nên không cần kinh ngạc. Nhưng hai nữ nhân xinh đẹp như thế đồng thời thất thố như thế không thể nghi ngờ là rất bất nhã, rất mất mặt. Nhưng hai người hiển nhiên hiện tại căn bản là không nghĩ tới cái gì nhã bất nhã hay mất mặt mà trực tiếp ở trong gió xốc xích. Trong lúc nhất thời chi giác đầu óc hỗn loạn hỏng bét, không biết đang nghĩ cái gì cũng không biết nói gì, đầy trong đầu cũng chỉ có bốn chữ nói. Làm sao có thể? Cái này không thể nào. Điều này sao có thể như vậy đây? Một hồi lâu sau, hai người này mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại mà nhìn nhau, cả hai đều thấy được trong mắt đối phương vẻ nồng đậm kinh chấn cùng với sự hâm mộ và ghen tị. Y Thiên La Thải Hà, Địa Dũng Thánh Liên. Cửu phẩm liên thai, hồng trần như mộng. Bốn câu nói này chính là lai lịch của cái tên Hồng Trần Như Mộng Hiên và cũng chính là hiện tượng chỉ khi Hồng Trần Như Mộng Hiên công pháp tu luyện đến trình độ tối cao tầng thứ, mở ra chân chính, Hồng Trần Như Mộng tâm pháp, thì mới có thể có được. Chẳng qua là tầng cảnh giới này dường như thật lâu rồi không có ai làm được, hoặc là phải nói trừ tổ sư sáng lập ra môn phái ra cũng chưa có người nào làm được. Hai vị tổ sư chỉ cảm thấy trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn, khó có thể làm rõ được. Làm sao lại như vậy? Mạc Khinh Vũ rõ ràng là đã đi vào đường rẽ, đi vào cực đoan, bước lên con đường không lối về. Hoàng Tuyền tiến gần, bất cứ lúc nào hồn cũng sẽ đi cửu tuyền. Tại sao lại sinh ra hiện tượng như vậy? Chẳng lẽ là chúng ta nhìn lầm rồi? Dùng sức rủi rủi mắt con ngươi trợn mắt nhìn thì vẫn thấy dáng màu đầy trời, khắp nơi bạch liên. Hai vị tổ sư trong phút chốc chỉ cảm giác mình muốn điên rồi. Không hẹn mà cùng một thời gian bắt đầu đọc thuộc lòng pháp quyết cao nhất của Hồng Trần Như Mộng Hiên. Hồng Trần Như Mộng cũng là huyễn cũng là thật, có thể phá tình quan chính tâm chính thần. Trong ngọc trắng ngà đại đạo chi môn mở ra. Hồng Trần Như Mộng, Như Mộng Hồng Trần. Chẳng qua là đọc thuộc lòng được một nửa thì hai người đồng thời dừng lại. Hai người này cũng là tu hành đại hành gia, trong nháy mắt đã phát hiện ra chỗ mấu chốt, vấn đề rất hiển nhiên chính là bốn chữ, khám phá tình quan, này. Hai người nhìn Mạc Khinh Vũ cả người sáng mờ, nhìn dưới đất không ngừng xông ra kim liên, trong lòng không khỏi khổ sở, không nhịn được có mà một loại cảm giác muốn lên tiếng khóc lớn. Phải biết rằng kể từ khi tổ sư khai sáng ra Hồng Trần Như Mộng Hiên tỏa hóa, Hồng Trần Như Mộng Hiên không còn có bất cứ người nào có thể luyện thành Hồng Trần Như Mộng tâm pháp tối cao tầng thứ. Mặc dù trong những năm này cũng có người tu thành thánh nhân cấp thậm chí là cao cấp đỉnh thánh nhân nhưng loại Thiên La Thải Hà, Địa Dũng Thánh Liên. Cửu phẩm liên thai, Hồng Trần Như Mộng, chí cao vô thượng cảnh tượng này chưa từng xuất hiện qua. Tất cả mọi người chỉ nói là tâm mình không thành hoặc là công hầu chưa tới cho nên một đời tới nay đều nghiêm khắc tuân thủ tổ huấn. Nghiêm cấm không cho phép môn hạ đệ tử động tình. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 447. Hồng Trần Như Mộng. Mạc Khinh Vũ mặc dù là người tu luyện Hồng Trần Như Mộng tâm pháp được xem trọng nhất và cũng được mọi người nhận định là có khả năng lần nữa tu thành cảnh giới tối cao nhất, tuy nhiên mọi người từ đáy lòng vẫn không tự tin cho lắm, cũng không cho là Mạc Khinh Vũ thật sự có thể đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết kia. Nhưng căn bản ai cũng không có nghĩ đến, thật ra thì tâm pháp truyền thừa ngay từ vừa mới bắt đầu đã đi vào một cái sai lầm. Khám phá tình quan. Cái đó vốn cũng không phải là phong tâm khóa yêu. Càng thêm không phải là diệt sạch nhân tính hay cấm cản tình yêu nam nữ. Khám phá tình quan ý tứ chân chính chẳng lẽ chính là yêu đến cực điểm tình sâu như biển mới xem như có thể phá tình quan đây. Cực vu tình, cực vu pháp, cực vu tâm, vạn pháp giai cực. Mắt thấy trên người Mạc Khinh Vũ bày biện ra hiện tượng Hồng Trần Như Mộng tâm pháp đã đạt đến cảnh giới tối cao, chí cao vô thượng chí cảnh phong thái, đây cũng là điều đã trăm vạn năm qua lần đầu tiên xuất hiện ở trên người hậu bối truyền nhân của Hồng Trần Như Mộng Hiên. Thì ra, từ nhiều năm trước tới nay chúng ta đã sai lầm rồi. Hai vị tổ sư rơi lệ đầy mặt nói. Giờ khắc này, hầu như tâm tư như chết. Cơ hồ sẽ có một loại cảm giác muốn vung đao tự vẫn. Hồng Trần Như Mộng Hiên, phần lớn thành viên cũng là nữ nhưng phàm là tư chất tốt, Lan Tâm hồi chất và lại có tư chất tu luyện tốt, nào có ai không phải là tuyệt sắc giai nhân. Nhiều hồng nhan mỹ nhân như vậy, có ai không từng ôm ập tình cảm thiểu nữ? Có ai chưa từng có khuyên tâm yêu mến người khác? Nhưng vì ngại môn quy nặng nề mà ai nấy đều đành phải chôn sâu tình cảm dưới đáy lòng. Tâm chịu đựng mà mặt lạnh lùng, đem người yêu vô tình cự tuyệt và tự mình thừa nhận vô hạn thống khổ cô độc tịch mịch. Bao nhiêu thời gian tốt đẹp và tuổi thanh xuân cứ như vậy bị vô tình lãng phí. Kết quả là cũng bởi vì sự hiểu lầm đó. Nhưng cũng bởi vì đi lầm đường mà hiểu sai tâm pháp. Hai vị tổ sư ngây người như phỗng. Các nàng giống như trước là người từng trải, năm đó vì phá tình quan mà thử một lần chân tình, đã từng chân thành giao ra tình cảm rồi để có thể phá tình quan, mà đoạn tình khóa tâm quyết tuyệt với tình cảm chân thành, vốn cho là bản tâm sớm đóng lại, không bao giờ mở ra nữa. Hơn 10 vạn năm trước, nam tử kia vẻ mặt thâm tình, lưu luyến rồi lại lòng tràn đầy tuyệt vọng nhìn mình, phần tan nát cõi lòng kia, sự vô lực phẫn hận kia. Tựa hồ bên tai vẫn còn vang lên lời người nọ chân thành cầu khẩn nói. Đi theo ta đi. Van cầu nàng đi theo ta đi. Đó là một nam tử kiêu ngạo cỡ nào. Nhưng vì mình mà không tiếc bỏ xuống tư thái, bỏ xuống tôn nghiêm mà lên tiếng cầu khẩn. Nếu như không phải là vì phân chân á kia thì làm sao có thể làm được điều đó. Không nên luyện cách công phu kia nữa, đi theo ta đi. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Tại sao? Đây là tại sao? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Đến cuối cùng, nam tử yêu mình kia tuyệt vọng ngửa mặt lên trời kêu thảm. Huyết lệ đầy mặt. Đây rốt cuộc là tại sao? Nam tử ngửa mặt nhìn thương thiên xé thanh bi thiết kia đã bị mình làm cho bi thương mà tâm tư vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Khanh nếu không gả đi, ta cũng không cưới ai. Cả đời đợi chờ. Lời thề tuyệt vọng và vô lực kia. Sự cô độc xào xạc kia, bóng lưng lảo đảo rời đi kia. Qua bao nhiêu năm sau, nam tử kia vẫn vô hạn cô độc đi trên đường đời, thủy chung chưa từng một khắc quên đi lời thề ban đầu kia. Qua muôn sông nghìn núi chỉ cầu thấy được mình lần cuối cùng. Trước khi chết đã run rẩy đôi môi, gắt gao nhìn mình cầu khẩn tự nói. Kiếp sau, ngươi không nên luyện cách này nữa. Được chứ? Vẫn còn nhớ được. Mình khi đối mặt với thời điểm đã cảm giác được nỗi đau tê tâm liệt phế. Cứ như vậy thiên nhân vĩnh cách. Nam tử yêu mình cả đời, cô độc cả đời, tịch mịch cả đời nhưng lại chưa bao giờ được hưởng nửa điểm tư vị tình yêu ngọt ngào kia. Cứ như vậy an nghỉ ở trong lòng đất nơi này. Trước khi chết câu nói sau cùng dĩ nhiên là bất hối. Vì khanh ta bất hối. Nếu có kiếp sau gả cho ta đi. Nhìn Mạc Khinh Vũ bởi vì cực tình cực hạn mà tu luyện ra tới đích thực chân chính hồng trần như mộng tâm pháp. Hai vị tổ sư đồng thời ruột gan đứt từng khúc. Sự thật thắng hùng biện. Khám phá tình quan cho tới bây giờ cũng không phải là cự tuyệt tình yêu. Trong ngọc trắng ngà cũng tuyệt đối không phải là chỉ có xử nữ. Đối với người mình yêu trung trinh như một cũng là một loại trong ngọc trắng ngà. Khuyên tình yêu nhau. Khuyên tâm mến nhau, yêu đến mức tận cùng, hiểu chân tình của nhau đó mới thật sự là khám phá tình quan. Ta rốt cuộc hiểu rõ rồi nhưng ta hiểu quá muộn. Chậm 10 vạn năm rồi. Nam tử đã từng yêu ta và là người ta yêu kia đang ở nơi đâu? Ở nơi đâu? Mạc Khinh Vũ công hành viên mãn chậm rãi thu công, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hạnh phúc thỏa mãn, hỉ nhạc an tường. Sở Dương, ta luyện thành. Ta tiến bộ rồi. Ta hiện tại có thể theo đuổi ngươi và ta có thể bảo vệ ngươi rồi. Ta sẽ chia sẻ áp lực cho ngươi. Ta sẽ cùng ngươi bay múa trời cao. Ta từ nay sẽ nhẹ nhàng như mộng mộng cũng bay, hồng trần như mộng hồng trần phiêu. Huyết hải cốt sơn vũ yêu nhiêu. Sông sáo giang hồ cùng ngươi ở trong huyết hải cốt sơn xung phong liều chết, ngươi thủy chung có thể thấy ta bất diệt xinh đẹp. Trường kiếm thiên lý quân Mạc Vấn, ta từ đó có thể cùng ngươi trường kiếm ngàn dặm. Quân chớ hỏi ta có hối hận hay không hối hận, trên đời này chỉ cần có ngươi, bên cạnh có ngươi là đã đầy đủ rồi. Sinh tử tùy tướng đến cửu tiêu. Ta cùng với ngươi, sinh tử tùy tướng, bất kể là thiên đường địa ngục, bất kể là rét cắt da cắt thịt. Bất kể là khó khăn hiểm trở. Bất kể là bất kỳ. ta chỉ sinh tử tùy tướng cùng ngươi. Từ Tử Thu Công trong không trung dáng màu dần dần biến mất, trên mặt đất Thánh Liên cũng trong nháy mắt không thấy nữa. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng mở mắt thì lại thấy được hai vị tổ sư đang khóc sướt mướt. Hai vị tổ sư, các ngươi đây là tại sao? Nhìn hai vị tổ sư tựa hồ trong thời gian vô cùng ngắn già nua đi mấy trăm tuổi, Mạc Khinh Vũ kinh hoàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai vị tổ sư lúc trước rõ ràng vân còn là ngọc mạo mỹ nhân, làm sao hiện tại lại trở thành cái bộ dáng này? Chẳng lẽ lần này ta bể quan lại qua mấy trăm năm năm tháng rồi sao? Không thể nào đâu. Mạc Khinh Vũ trong lòng khủng hoảng. Chúng ta không có chuyện gì. Chúng ta thật cao hứng, rất vui vẻ. Hai vị tổ sư nức nở nói. Chúc mừng ngươi, Khinh Vũ. Ngươi rốt cuộc đà luyện thành hồng trần như mộng tâm pháp đến cảnh giới cao nhất rồi. Cũng cảm ơn ngươi, là ngươi cho chúng ta chân chính biết được cái gì mới thật sự là hồng trần như mộng tâm pháp. Thì ra, nếu nói có thể phá được tình quan chân tướng lại đơn giản như vậy. Hai người ngửa mặt lên trời thở dài nói. Đồng thời, chúng ta còn hâm mộ ngươi, ghen tị với ngươi hơn là hận ngươi. Ngươi cho chúng ta biết rồi mình đã ngu xuẩn như vậy. Mình là ngu cỡ nào? Vào giờ khắc này trong lòng chúng ta rất hối hận. Nhớ tới phía sau núi Hồng Trần như mộng hiên, nơi đó khu mộ địa. Bao nhiêu tiền bối hậu bối cứ như vậy cô độc an nghỉ ở nơi đó, trung thân vân là một tiểu cô nương, trung thân cũng là tịch mịch cô độc. Bỏ lỡ cái gì? Bỏ lỡ bao nhiêu? Nhớ tới trên mộ nhiều thiếu phụ phía trên cũng có khắc chữ, Vương Môn Lưu Thị Chi Mộ, Lý Môn Vi Thị Chi Mộ. Hiện tại nhớ tới, nguyên là do mình dĩ nhiên cũng hâm mộ được như vậy. Chúng ta thật ra thì cũng muốn, sau khi mình chết đi trên bia mộ có thể lấy theo họ của người thương, bất kể sinh tử cũng coi là có một nơi để quy túc, cũng có một nơi để dựa vào. Lại có ai biết, chúng ta những người nhìn như mạnh mẽ tuyệt đối tung hoành thiên khuyết, là bá đạo nữ nhân, nhưng khi đối mặt với mộ của một nữ nhân bình thường thì trong lòng lại có sự hâm mộ kia. Từ nay về sau, Hồng Trần như mộng hiên, vĩnh viễn không cấm kết hôn. Bất kỳ ai dám ngăn trở môn hạ đệ tử tự do kết hôn sẽ nhận cực hình. Hai vị tổ sư rơi lệ đầy mặt đồng thời hạ xuống mệnh lệnh này. Đây là điều đã được quyết định sau hồi lâu cân nhắc. Từ hôm nay, hai người chúng ta muốn đi ra ngoài du lịch một lần. Hồng Trần như mộng hiên sơn môn đại khai, nếu có ai muốn đi ra ngoài thì cũng có thể đi ra ngoài, ra vào tự do. Đi xem người kia một chút, ngay cả hắn đã ở tại dưới hoàng thổ. Lập tức triệu tập tất cả cao tầng Hồng Trần như mộng hiên bắt đầu nghiên cứu và thảo luận về công pháp. Một cái rồi một cái ra lệnh như nước chảy phát ra. Cả Hồng Trần như mộng hiên trong lúc bất chợt xôn xao. Vài ngày sau từng đạo mạn diệu bóng đen như bay vậy rời đi sơn môn, phương hướng bất đồng như không muốn sống nữa bay đi. Ta mau đến xem phần mộ của ngươi, ta mau đến xem hoàng thổ kia mà nói cho ngươi biết, ta sai lầm rồi, thật sự là ta sai lầm rồi. Ta có lỗi với ngươi. Nói cho ngươi biết, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Chỉ cần ngươi còn muốn ta. Ta mau đến xem ngươi bây giờ, bất kể ngươi đã tóc trắng xóa hay là gần đất xa trời, ta cũng muốn hỏi ngươi, nếu ta hiện tại gả cho ngươi, ngươi còn muốn ta không? Chậm rồi sao? Đã muộn sao? Ta tới đây. Bất kể ngươi hiện tại là cái dạng gì, chờ ta, nhất định phải chờ ta. Từng cô gái trên mặt trong ánh mắt cũng tràn đầy sự thấp thỏm, có mong đợi có ngượng ngùng nhưng cũng có sợ hãi, có bàng hoàng. Ta lúc trước đã từng làm thương tổn ngươi như vậy. Ta hôm nay biết rồi, đúng là ta sai lầm rồi. Ngươi còn muốn ta nữa không? Năm đó bị ta cắt đứt phân tình ý kia, hôm nay còn có nữa không? Chỉ có một người khi cực tốc bay đi thì trên mặt lại chỉ có nụ cười say lòng người. Đó là hài lòng cầu sớm ngày gặp nhau. Đó là Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ rốt cuộc rời Hồng Trần như mộng hiên một đường hướng về yêu hoàng thiên chạy đi. Một nắng hai sương, ngày đêm kiên trình, nàng lấy cơ hồ toàn bộ sức mạnh không nghỉ ngơi lên đường quan ải vạn dặm, giang hồ đường xa xôi. Nhưng trong nội tâm nàng sớm đã có một phương hướng minh xác. Đó là nơi nàng quy túc. Hôm nay, nàng đang hướng về hạnh phúc của mình chạy nhanh đi. Đoạn đường này có điểm cuối chính là nơi nàng vân mơ đến. Trừ cái đó ra, thế gian vạn vật đều đã không được nàng để tai trong mắt, không còn để ở trong lòng nữa. Sở Dương, ta tới đây. Từ nay về sau, ta sẽ cùng ngươi cùng mưa gió, chung vận mệnh, vũ cửu trọng thiên, một đời một thể, không bỏ không rời. Trước khi Mạc Khinh Vũ rời đi, khi nghiên cứu về Hồng Trần Như Mộng Hiên công pháp, mọi người hết sức thành khẩn cầu giáo Mạc Khinh Vũ. Bài trừ tình quan, rốt cuộc nên làm như thế nào? Mạc Khinh Vũ chỉ để lại bốn câu nói. Nhẹ nhàng như mộng mộng cũng bay, huyết hải cốt sơn vũ yêu nhiêu. Trường kiếm thiên lý quân Mạc Vẫn, sinh tử tùy tướng đến cửu tiêu. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 448. Nghĩ lại mà kinh. Mấy câu nói đó là thơ kiếp trước Tuyết Lệ Hàn viết cho Mạc Khinh Vũ, cũng là tên chiêu thứ 8 cửu kiếp kiếm của Sở Dương, lại càng là tổng kết của tình cảm cả đời của Mạc Khinh Vũ. Là thế giới của hai người, tình trong một chữ, thủy chung chưa từng thay đổi. Vì Khanh Vũ, vì Khanh khổ, vì Khanh cười vui, vì Khanh khóc. Sinh sinh tử tử, còn muốn vì quân vũ. Nhưng Mạc Khinh Vũ không biết là, tò đó về sau, mấy câu nói đó đã thành công pháp yếu quyết ít không thể thiếu trong tâm pháp của Hồng Trần Như Mộng Hiên. Đồng thời càng thêm là phụ chú thuyết minh cho phần tâm pháp cao nhất. Nhẹ nhàng như mộng mộng cũng bay. Tại sao lại nói như vậy đây? Hồng Trần Như Mộng Hiên, danh như ý nghĩa, Hồng Trần Như Mộng, mộng không có chút sức nặng nào cho nên phiêu. Nói cách khác, người tu luyện môn công pháp này cần đem Hồng Trần nhìn đạm bạc. Huyết Hải Cốt Sơn Vũ Yêu Nhiêu. Huyết Hải Cốt Sơn là cái gì? Đó chính là giang hồ chi lộ đường không lối về, cho nên người tu luyện môn thần công này không nên có ý khác. Vũ Yêu Nhiên mở ngoặc tròn, xinh đẹp đóng ngoặc tròn. Xinh đẹp là cái gì? Người xinh đẹp cũng là mỹ nhân. Về phần vũ, cái gì là vũ? Vũ đơn thuần nhất để giải thích chính là khiêu vũ. Như vậy, một cô gái xinh đẹp đến tột cùng vì ai mà vũ? Cả đời chỉ vì một người mà vũ. Đây là nữ nhân. Cho nên người tu luyện môn công pháp này vẫn lấy nữ nhân làm trọng. Từ một khắc kia, Hồng Trần Như Mộng Hiên chính thức trở thành môn phái toàn nữ nhân. Nam đệ tử vô luận thiên tư như thế nào sau này cũng không chiêu thu nữa. Trường kiếm thiên lý quân Mạc Vấn. Quân không nên hỏi, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi trường kiếm ngàn dặm, khoái ý ăn cừu. Vì người yêu mà cô gái cũng có thể trường kiếm đi giang hồ. Nhưng, nhất định phải có một quân. Sinh tử tùy tướng đen cửu tiêu. Sinh tử tùy tướng, nói rất đúng tình. Tình là vật chi. Tình chính là sinh tử tùy tướng, chính là không bỏ không rời. Đến trời cao là cái gì? Là không trung. Không chung có thể tùy tướng, như vậy dưới đất thì như thế nào? Đây cũng chính là nói, bất kể như thế nào, ta cũng đi với ngươi. Nữ nhi khó được là trung trinh. Nam nhi khó được là trung thành. Cực vu tình, cực vu pháp, cực vu tâm, vạn pháp giai cực mới thật sự là Hồng Trần Như Mộng. Muốn thấy rõ ràng, thấy được rõ ràng, nên ghi ở trong lòng nhưng không thể quá mức để ý. Từ đó về sau, Hồng Trần Như Mộng Hiên từ bốn câu nói này mà bắt đầu chân chính đi vào quỹ đạo phát triển. Tâm tránh quy, tỉnh tránh quy, sinh mệnh tránh quy. Mà Mạc Khinh Vũ cũng bởi vì để lại mấy câu nói đó mà lại trở thành nhị đại tổ sư của Hồng Trần Như Mộng Hiên. Trở thành đệ nhất công thần, khai sáng Hồng Trần Như Mộng Hiên chân chính công pháp truyền thừa. Dĩ nhiên, những điều này là do hậu nhân sau này nói, còn giờ phút này, Mạc Khinh Vũ đang đi trên đường hướng về Yêu Hoàng Thiên chỗ Sở Dương ở mà chạy nhanh đi. Nơi nào là nơi nàng mộng đến? Thật ra thì a, rượu là thứ đồ chơi tốt. Sở Dương nâng chén nói. Thư tiền bối, đồ chơi này có thể làm cho ngươi ta khi đang không vui quên mất sự phiền não, cũng có thể làm ngươi lại chuyên cũ không cách nào quên được, càng thêm có thể làm cho người mở ra chuyện cũ. Thư Cuồng ha hả cười một tiếng, không ngờ hơi có mấy phần mắt say lờ đờ mê ly, bỗng nhiên nhìn Sở Dương, nói. Ngươi cũng đã biết ta vì sao phải uống rượu say. Hắn lại có chút ít nghịch ngợm chớp chớp mắt nói. Nhất là ở trước mặt cửu nhân như ngươi lại có thể buông lòng uống rượu say như thế. Sở Dương rất chân thành trầm ngâm chốc lát, mỉm cười nói. Thật ra thì nhân sinh có đôi lúc cửu nhân so với người bên cạnh còn có thể đáng tin hơn nhiều lắm, tiền bối có thể cho phép vãn bối lấy lý do này. Thư Cuồng cười ha ha nói. Nói thật hay, đây là lý do tối trọng yếu nhưng không phải là trọng yếu nhất. Dĩ nhiên, khẳng định là vẫn tồn tại lý do khác. Thư Cuồng nói. Tiểu tử ngươi, nói đàng hoàng, ta thật rất thưởng thức ngươi. Mặc dù cuối cùng ta còn phải giết ngươi nhưng ta thật rất thưởng thức ngươi, ngay cả lập trường rõ ràng, ta cũng không nguyện mạt sát lương tâm nói chuyện. Sở Dương nói. Ngươi giết chết nguyên thủ đồ kia quả nhiên là vô cùng dứt khoát. Thư Cuồng hít mắt nói. Điểm này để cho ta rất thưởng thức. Ngày đó ngươi cố nhiên sát ý vô cùng nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một con kiến hôi nho nhỏ. Nguyên thủ đồ cho dù chưa có bại lộ ra thân phận Mạc Vân Thiên Thái Tử, nói riêng về tông môn của hắn vân không phải là người như ngươi có thể trêu chọc vào. Đối với ngươi khi đó, trêu chọc vào một cái siêu cấp lớn tông môn thật ra thì cũng như trêu chọc vào cả Mạc Vân Thiên hay Mạc Vân Thiên Hoàng Thất, hậu quả cũng không có khác nhau bao nhiêu nhưng ngươi vân không chút do dự hạ sát thủ. Ta rất thưởng thức, cũng rất hâm mộ, ngoài ra còn rất ghen tị với ngươi. Thư Cuồng cười ha ha. Thật là hảo tiểu tử. Tiểu tử ngươi sở tác sở vi thật rất hợp với tính khí của ta. Hơn nữa tiểu tử ngươi nhân phẩm không tồi. Thư Cuồng như thế nói. Giống với hôm nay, lão phu gặp rủi ro ở chỗ này, tin tưởng ngươi có vô số biện pháp có thể dễ dàng đưa lão phu vào chỗ chết, căn bản là không cần vô vị tự đưa mình vào hiểm địa, lấy thân phạm hiểm, ngươi cũng không cần làm như vậy, ngược lại thoải mái mời ta uống rượu, cùng ta chia sẻ tâm tư. Hắn hít mắt nói. Tính cách này lão tử thưởng thức. Sở Dương nhàn nhạt cười nói. Tiền bối lúc này thân chịu trọng thương, tiểu tử nếu là xuất thủ thắng cũng bất võ. Hết lần này tới lần khác ta và ngươi trong lúc đó mặc dù thường ngày không thù oán, nhưng cuối cùng phải sống chết với nhau, chuyện giang hồ thủy chung là chuyên giang hồ. Hao một câu chuyên giang hồ thủy chung là chuyện giang hồ, khoái ý ăn cửu, không ngoài như vậy. Thư Cuồng nghe vậy cười ha ha, ý thái bừa bãi nói. Không biết tại sao, Sở Dương vốn có một loại cảm giác. Khi Thư Cuồng nói chuyện với mình trong nội tâm lão tựa hồ mơ hồ có cái gì đó một mực xuẩn xuẩn dục động. Đó là một loại tâm tình. Một loại đặc dị tâm tình dường như đã bị đè nén thật lâu rồi. Nguyên nhân trọng yếu nhất. Thư Cuồng uống liền ba chén đột nhiên mỉm cười nói. Là bởi vì trên mặt của hắn mặc dù đang mỉm cười nhưng giờ khắc này lại lộ ra vẻ khắc cốt bi thương. Là bởi vì, ngươi có thể vì nữ nhân của ngươi mà chém giết bất luận kẻ nào. Không tiếc bất cứ giá nào. Điểm này để cho ta hâm mộ, để cho ta ghen tị với ngươi, làm cho ta hận ngươi. Thư Cuồng ha hả cười một tiếng nói. Bởi vì, ta không làm được. Sở Dương mặt nhăn cau mày nói. Ngươi không làm được. Ta không làm được. Ta không bằng ngươi. Ta thừa nhận ta không bằng ngươi. Thư Cuồng khổ sở cười nói. Năm đó, ta hai vợ năm thiếp, mặc dù tu vi tự giác không thấp nhưng cũng không có nghĩ tới vì cạnh tranh vị trí đế quân gì đó. Mỗi ngày chẳng qua là một lòng một dạ mà dẫn dắt các nàng đi du ngoạn tiếu ngạo yên vân. Nhưng rốt cuộc có một ngày bị cường địch đột kích. Đối phương có hơn 10 vị cao cấp thánh nhân đồng thời ra tay, khi đó ta không có phòng bị. Trước tiên ta liền bị thương nặng. Cuộc diện hoàn toàn thất khống. Ngày đó, ba tiểu thiếp vì che chở cho ta chạy trốn đã tự bảo bỏ mình. Thân thể mềm mại như ngọc trong nháy mắt hóa thành đầy trời huyết vụ. Hai tiểu thiếp khác, một người trong đó vì bảo vệ thê tử của ta mà cùng địch chết đi. Còn có một người nữa bị địch nhân đánh chết. Hai người vợ của ta, một ôm ta chạy trốn, người còn lại lưu lại lấy mạng ngăn địch. Sau khi trọng thương bị bắt thì đã tự sát mà chết. Người ôm ta chạy trốn chính là vợ chưa cưới của ta. Thê tử của ta Mộng Nhi, một đường thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực hết sức mang theo ta chạy trốn. Cả thảy hơn 30 vạn dặm đường không nghỉ ngơi một chút nào. Rốt cuộc đã đem ta an toàn đưa vào Vũ Giang, nửa ngày sau nàng tự thân kiệt lực mà mất mạng. ta đến nay không quên được, nàng ôm ta chìm vào trong sông, nhìn thương thể của ta có một chút khôi phục mà trong mắt của nàng cuối cùng có một tia vui mừng. Sau đó nàng không ngừng phun ra máu tươi ở trong ngực của ta mà hương tiêu ngọc vẫn, hôi phi yên diệt. Trong một đoạn đường cuối cùng kia, nàng hẳn là đã thiêu đốt bổn mạng thần hồn trả đại giá cao mới chống đỡ được, sau đó hoàn toàn thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Khi đó, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, muốn động cũng không nhúc nhích được. Ta mắt thấy các nàng ai nấy tự bảo bỏ mình, nhìn nàng bị đánh chết, nhìn nàng độc thân ngăn địch, nhìn nàng mang ta chạy đi hàng chục vạn dặm đường chạy trốn, nhìn nàng chết ở trong ngực của ta. Thư cuồng ánh mắt có chút cuồng loạn nói. Ta cái gì cũng không thể làm, không làm được. Sở Dương nhíu mày nói. Lấy địa vị của tiền bối, tu vi của tiền bối mà nói, còn có người có thể làm được điểm này. Nếu không phải là tiền bối chính miệng nói ra, thật khiến cho người ta khó có thể tin được. Từ nhiều năm trước ta vẫn một mực điều tra. Rốt cuộc là người nào muốn đối phó ta như vậy? Tại sao muốn đối phó ta? Thư cuồng hắc hắc cười lạnh nói. Ban đầu đám người vây công đánh lén ta kia, ai nấy đều dịch dung che mặt, hơn lấy quý gì công pháp che giấu đi tự thân đặc điểm, nhưng ta một đường truy xét cuối cùng cũng tìm được. Đám người kia có 19 người, trong đó 18 người trước sau đã bị ta nhất nhất tru diệt. Nhưng chỉ có người cuối cùng kia có một ít đầu mối, nhưng ta nhưng Thủy Chung vẫn không thể điều tra ra được thân phận chân thật của hắn rốt cuộc là người nào. Đầu đảng tội ác chưa trừ diệt, đại thù sao nói đã được báo. Ta Thủy Chung không có tham dự chư vương tranh đấu. Nhưng Nguyên Thiên Hạn đáp ứng ta giúp ta báo thù. Hơn nữa Thánh Quân đứng ra bảo đảm. 18 người kia thật ra thì toàn bộ cũng là do Nguyên Thiên Hạn giúp ta điều tra ra. Cho nên ta cam tâm cống hiển quên mình phục vụ. Thư cuồng hít một hơi thật sâu nói. Khi nói những lời này ánh mắt của hắn rất kỳ quái, rất cổ quái, mơ hồ có một cổ cảm giác như tâm chết vậy. Khẩu khí bình thản chí cực, hắn nói mà như kể chuyện của người khác vậy. Cho nên ta rất hâm mộ ngươi, rất đố kỵ ngươi, thậm chí là rất hận ngươi. Mặc dù ngươi bị cả Mạc Vân Thiên đuổi giết, nhưng ngươi cho đến hôm nay vẫn bảo vệ được nữ nhân của mình. Ta không bằng ngươi. Ta thừa nhận ta không bằng ngươi. Thư cuồng vui lòng phục tùng nói. Ở một điểm này ta so sánh với ngươi thì kém xa. Cho nên hôm nay ngươi muốn mời ta uống rượu, ta không có có do dự chút nào, cứ như vậy tới. Bởi vì, cho dù ngươi không mời ta, ta cũng vậy nhất định phải mời ngươi một chén, kính một người có thể làm cho ta thật lòng bội phục. Nam nhân. Hảo Nam Nhi. Thư cuồng bưng chén rượu lên, dùng một loại thái độ nghiêm nghị cùng hâm mộ trước nay chưa có cung kính nhìn Sở Dương nói. Mời ngươi một chén. Tốt. Sở Dương uống một hơi cạn sạch. Cái gì là nam nhân? Bảo vệ tốt người nhà của mình, bảo vệ tốt nữ nhân của mình, chỉ có nam nhân như vậy mới là nam nhân tốt. Thư cuồng mỉm cười nói. Hắn mỉm cười thủy chung rất nhạt, nhưng vô luận như thế nào nhìn vào đều làm cho người ta có cảm giác thê thảm. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 449. Người trong cuộc giả vờ không biết. Ban đầu có 19 người vây công ngươi, 19 cao cấp thánh nhân tầng thứ siêu cường, hiện tại đã kết thúc 18 người. Sở Dương nhíu mày nói. Hay là tại lúc xảy ra cuộc chiến chư vương đó sao? Thư cuồng hít một hơi nói. So sánh với cuộc chiến chư vương thì còn sớm hơn một chút. Sau khi ta gặp tập kích 3 năm thì mới bộc phát chư vương cuộc chiến. Liên tràng đại chiến đó cuối cùng đã xác định địa thể của cửu trọng thiên khuyết ngày nay. Sở Dương nhàn nhạt gật đầu, có chút có thâm ý nói. Vốn là Nguyên Thiên Hạn người này có vẻ rất có nghĩa khí. Thư cuồng nói. Đối với ta mà nói thì đúng là như vậy. 18 người kia cũng là do hắn nhất nhất điều tra ra, sau đó bị ta nhất nhất giết chết. Nếu không phải là có hắn hiệp trợ, tin tưởng cho dù ta sử dụng hết sanh lực cũng không nhất định có thể tìm được mấy người đó, chớ không nói gì tới báo được đại thù. Cho nên ta cam tâm tình nguyên phụ tá hắn trở thành người đứng đầu Mạc Vân Thiên. Thư cuồng ngẩng đầu, nhìn Sở Dương nói. Cho nên ta sẽ tận tâm vì con hắn mà báo thù. Ngay cả con hắn tồi tệ như thế nào, dù đáng chết như thế nào, cho dù phải mạt sát lương tâm ta cũng phải làm. Sở Dương thở dài nhìn vị thư vương trước mặt này, trong lúc nhất thời nổi lên rất nhiều sự bất nhẫn cùng thương hại. 18 người kia võ công cũng rất cao sao? Sở Dương hỏi. Đó là dĩ nhiên, trừ phi thực lực tuyệt đỉnh ra thì không có thể làm ta một kích bị thương nặng được, hơn nữa còn không có sức hoàn thủ. Thư Cuồng khẽ cắn răng nói. Bọn họ đan đả độc đấu cố nhiên không phải là đối thủ của ta. Nhưng nếu là 18 người liên thủ, ta thì cũng chỉ có chạy trối mà thôi, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn mạng cũng rất xa vời. Sở Dương nói. Là như vậy sao? Vậy bọn họ có thể biết ngươi thật ra thì còn sống hay không đây? Điểm này rất trọng yếu vì liên quan đến sinh tử tồn vong của bọn họ. Mà bọn họ lại không có liên thủ lần nữa, thậm chí không có xác nhận về sinh tử của ngươi, ngươi biết điều này có ý vị như thế nào không? Theo ta, lúc ấy việc xác nhận sinh tử của ngươi là việc quan trọng nhất của bọn hắn, mà khi ngươi báo thù ngày đó, trừ tên thứ nhất xui xẻo ra thì những tên kia, 18 người kia sao không lần nữa liên thủ giết chết ngươi để vĩnh tuyệt hậu hoạn, đó mới là việc khẩn cấp bọn hắn phải làm mới đúng. Nhưng bọn hắn lại tùy ý để ngươi tiêu diệt từng bộ phận, ai nấy đều bị giết chết, thật rất có ý vì sâu xa đó. Tu Vi có thể đạt tới cấp độ kia, tin tưởng là không ai là kẻ ngu cả, ít nhất là không nên tất cả mọi người đều là người ngu. Tối thiểu chính là, sau khi ngươi đã xuất thủ giết mấy người rồi, những người còn dư lại tất cả cũng nên biết được, ý thức được, nhưng có thể là bọn hắn không có sự chọn lựa nào khác. Vẫn đợi ngươi lần lượt đem 18 người giết sạch sẽ, quá trình này nhìn như gọn gàng nhưng thật là có ý vị sâu xa. Ban đầu xuất thủ chọc tới cừu gia như ngươi vậy, hai bên lập trường rõ ràng đã là bất cộng đái thiên, ngươi mà không chết thì tất nhiên sẽ quyết chí báo thù, bọn họ không những chưa từng ăn không ngon, ngủ không yên, ngược lại vân có thể không để ý đến sinh tử mặt ngươi tới giết. Sở Dương mỉm cười nói. 19 người này định lực tất nhiên là không giống bình thường. Thư Cuồng sắc mặt đột nhiên trở nên nguy hiểm, ánh mắt như ưng sắc bén gắt gao ngó Sở Dương mà nói. Ngươi nói những lời này là có ý gì? Ngươi muốn khích bác cái gì? Ta không có ý gì, càng không nghĩ muốn khích bác cái gì. Sở Dương bình tĩnh nói. Ta chỉ là kinh ngạc về sự ngu xuẩn của những người này mà thôi. Tùy tiện đổi lại là người khác ở vào lập trường của bọn hắn, sau khi chọc vào cường địch như ngươi vậy, ngày đó mà không có xác nhận được đã trảm thảo trừ căn hay không thì tất sẽ phải cam tâm mai danh ẩn tích. Hoặc là ngươi có thể lý giải bọn họ cho rằng ngươi đã chết, không có hậu hoạn, nhưng sau khi có người bị ngươi liên tiếp trả thù, bọn họ lại không có liên hợp lại vồ đến. Đây đều là cao cấp thánh nhân cường giả a, bọn họ nếu liên hợp lai cổ lực lượng này rất kinh khủng đó, chẳng lẽ là bọn họ quá tin vào nơi chính mình mai danh ẩn tích sao? Đáng tiếc địa điểm bí ẩn như vậy lại vẫn bị Nguyên Thiên Hạn tra xét ra. Năng lực của Nguyên Thiên Hạn quả nhiên là rất mạnh, người có dạng thực lực mạnh như vậy đoạt được ngồi đầu cũng là xứng đáng. Thư Cuồng nghe thể tức thì bỗng nhiên đứng dậy. Từng ấy năm qua, mỗi một lần nhớ tới kiều thê yêu thiếp chết thảm mà lòng đau như đao cắt, môi lần nửa đêm mộng hồi, một gan như đứt thành từng khúc. Chỉ có ở trong nháy mắt giết chết địch nhân kia thì cừu hận trong lòng mới có thể phát tiết đi được một chút. Cho tới nay, trừ báo thù ra, hắn thủy chung cũng không có nghĩ qua những tình tiết khác. Nhưng hôm nay, được Sở Dương phân tích thì nhất thời cảm giác tâm thần rung động, miên man bất định. Có từng giết sót người nào không? Sở Dương hỏi. Không có, quyết định không có. Thư Cuồng kinh ngạc nói, hình như là trả lời Sở Dương nhưng cũng là tự nói với mình. Nguyên Thiên Hạn tìm thật đúng là đúng, hẳn tìm người nào là đúng người đó, bội phục bội phục, không hổ là nhân vật đứng đầu một phương thiên địa. Sở Dương tự đáy lòng than thở, nhưng người nghe bây giờ lại cảm thấy trong giọng nói kia là nghĩ một đằng nói một nẻo. Thư Cuồng mặc nhiên im lặng không có phản bác. Đúng rồi, còn có hung phạm kia. Cũng chính là kẻ dẫn đầu, mấy 10 vạn năm qua thủy chung không có một chút tin tức nào sao? Sở Dương hỏi. Không có. Thư Cuồng chậm rãi ngồi xuống. Phúc một tiếng ngồi ở trên ghế. Nói như vậy, Nguyên Thiên Hạn dường như năng lực cũng không quá mạnh. 18 người đầu tìm được rồi, sao người cuối cùng lại mấy chục vạn năm tìm không ra được? Sở Dương Bỉ Di nói. 18 người đầu tìm thuận lợi như vậy, làm sao nhân vật tối trọng yếu lại khó khăn như vậy đây? 18 người kia bất kỳ một người nào lực lượng cũng không kém. Thư Cuồng đột nhiên trầm giọng nói mà sắc mặt rất khó nhìn. So sánh với ngươi thì như thế nào? Sở Dương hỏi. So với ta tự nhiên có điều không kịp, nhưng không kém là mấy? Thư Cuồng nói. Ta đây cũng không biết. Sở Dương thản nhiên nói. Thật ra thì coi như ta cũng không có nói gì, không có khích bác Ly Gián ngươi cái gì hết. Hết thảy tin tưởng ngươi ở trong lòng mình cũng có đáp án rồi, không cần nói gì cả. Bất quá, người trong cuộc giả vờ không biết. Sở Dương gật đầu cười rất nhẹ nhàng nói. Thư Cuồng chậm chạp trầm trọng gật đầu, trên mặt là một mảnh tối tăm. Đến đây Thư Cuồng không còn nói gì nữa mà chỉ bưng một chén rượu lên uống rồi cau mày như đang suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu sau rượu đủ. Thư Cuồng đứng lên ngay cả chào hỏi cũng không thèm, cứ như vậy lảo đảo đi ra. Mãi cho khi đến cửa hắn đột nhiên dừng lại trầm thấp nói. Ngày khác, ta sẽ tới tìm ngươi. Bất cứ lúc nào cũng xin đợi đại giá quang lâm. Sở Dương nhìn thân ảnh Thư Cuồng dần dần biến mất ở cửa tiểu lâu mà ánh mắt phá lệ phức tạp. Sở Dương thậm chí ngóng nhìn, liệu dự đoán của mình lần này có toàn bộ sai lầm. Nếu đó là sự thực, như vậy đối với Thư Cuồng đó là sự đả kích tuyệt đối có thể hủy diệt. Nhưng Sở Dương tin tưởng Thư Cuồng hoàn toàn có thể đủ minh bạch ý tứ của mình. Mà Thư Cuồng nói lời kia, ngày khác ta sẽ tới tìm ngươi. Tuyệt đối không phải nói mà thôi. Ngày khác, ngày mai ngày mốt cũng có thể là ngày khác a. Sở Dương mang theo đầy bụng tâm sự trở lại Thiên Binh Các, thậm chí ngay cả ý định đi đến chỗ Đường Gia thiếu chủ xem một chút về tiến triển của kế hoạch cũng bỏ dở nửa chừng. Cho dù nhìn đám Mộng Vô Nhai và Lý Quan Ngư luyện binh mà chân mày Thủy Chung vẫn nhíu lại, trên thực tế là cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi làm sao thể? Sao thất hồn lạc phách như vậy? Tử Tà Tình hỏi, Tử Đại Tỷ là một trong ít người đối với Sở Dương có thể lên tiếng hỏi thẳng. Có chút buồn rầu mà thôi. Sở Dương khổ sở cười cười nói. Hôm nay ta thật bất ngờ gặp được một người. Sau đó ta phát hiện ra. Cho dù tu vi đến cao cấp thánh nhân thậm chí cao hơn nhưng chỉ cần người khác có chủ tâm đối phó với ngươi thì đó cũng chưa hẳn là chuyện khó khăn. Tử Tà Tình kinh ngạc nói. Thể sự vốn chính là như thể. Cái này có cái gì kỳ quái? Đáng giá ngạc nhiên như vậy sao? Sở Dương thở dài một tiếng nói. Sở Dương lúc ban đầu cho là Thư Cuồng làm sao cũng phải ngày mai hoặc là người kia mới đến tìm mình, nhưng không có nghĩ đến hắn sẽ đến nhanh như vậy. Mới vừa ban đêm Thư Cuồng đã đến Thiên Binh Các chỉ mặt gọi tên công bố muốn gặp Sở Dương. Hắn mặc dù giờ phút này cũng không thể sử dụng vũ lực, nhưng cái loại vương giả đỉnh cao thủ trời xanh này thì siêu phàm khí độ cũng không giữ lại chút nào. Thủ vệ thấy người tới bất phàm thì tự nhiên vội đi vào truyền báo. Sở Dương vội vàng ra nghênh đón. Do Thư Cuồng yêu cầu, hai người tới thư phòng của Sở Dương, hơn nữa còn tức thì che đậy tất cả hơi thở. Trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ. Ta Sở tu luyện Thiên Thư Thần Công có sự huyền ảo đối với Nguyên Thiên Hạn vô cùng hữu dụng. Thư Cuồng trực tiếp tiến vào tránh đề nói. Ở trong phạm vi ta buông thả Thiên Thư lĩnh vực. Nếu Nguyên Thiên Hạn phóng khai tâm thần diễn hóa công pháp của hắn thì có thể dễ dàng bài trừ được bình cảnh. Sở Dương gật đầu. Ở trong thất tinh hộ vệ cũng chỉ có ta có thể phụ trợ Nguyên Thiên Hạn như thế, mà hắn hoàn toàn không có cố kỵ luyện công. Thư Cuồng hít một hơi nói. Cụ thể hiệu dụng rốt cuộc là bao nhiêu đây? Sở Dương cẩn thận hỏi. So với lúc bình thường tiến cảnh luyện công. Thư Cuồng hít một hơi thật sâu nói. Gấp 5 lần trở lên. Như vậy là quá hấp dẫn rồi. Sở Dương thật sâu thở dài nói. Thái độ luyện công gấp 5 lần luyện. Đó là lý do cường đại cỡ nào? Ý đối với người luyện công mà nói, vậy là đủ rồi. Đầy đủ bởi vì nó mà đi làm bất cứ chuyên gì. Thư Cuồng trên mặt da thịt không khỏi kinh luyện một chút, nói. Đến cùng phải hay không? Sở Dương mặc nhiên, nói. Cái này, ta nói không tính mà cần do một mình ngươi đi thăm dò và dụng tâm cảm thụ. Thư Cuồng hai tay chợt nắm lại nói. Đáng tiếc ta hiện tại thân chịu trọng thương, ngay cả năng lực trở về Mạc Vân Thiên cũng là hữu tâm vô lực. Sở Dương trầm mặt xuống rồi trầm giọng nói. Thương thế của ngươi ta sẽ hỗ trợ giải quyết. Ngay cả không thể làm cho ngươi tức thì hoàn toàn khôi phục, nhưng khôi phục một nửa thì là không thành vấn đề bất quá. Bản thân ta có chút lo lắng khác. Lo lắng khác? Lo lắng cái gì? Thư Cuồng có chút không giải thích được hỏi. Ta lo lắng ngươi lần này nếu là trở về, chỉ sợ sẽ chết ở Mạc Vân Thiên. Sở Dương thẳng thắn, trầm giọng nói. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 450. Chưa chắc về hung phạm. Thư Cuồng từ từ gật đầu nói. Ta sẽ không chết. Ta cũng sẽ không trở về ngay, cho dù trở về cũng không công khai trở về. Sở Dương ánh mắt sáng ngời nói. Ta giúp ngươi. Thế sự thật là khó lường, một ngày trước hai bên vẫn còn ở thế bất cộng đái thiên, hôm nay lại chung một chiến tuyến. Thư Cuồng cứ như vậy hung ác quý gì dĩ nhiên cũng rất thuận lý thành chương ở lại Thiên Binh Các. Cả quá trình thật quý gì, trên thực tế, khi hắn tỏ vẻ nguyện ý tiếp nhận đề nghị của Sở Dương ở lại Thiên Binh Các thì ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy tức cười. Ước nguyện ban đầu của mình vốn là muốn tới giết hắn, cái mục đích này đến ngày hôm qua vẫn là quyết chí không thay đổi, cũng bởi vì cùng hắn uống một bữa rượu, nghe hắn nói một phen mà giờ phút này còn vào trong nhà của hắn, còn muốn dựa vào hắn trị thương cho chính mình. Nhân sinh phần gặp gỡ này không thể không nói là ly kỳ, thật sự không thể nói rõ lý lẽ. Đúng rồi, còn hai người đồng hành của ngươi sẽ trở lại không? Lần này thì không nhất định. Lúc ấy chúng ta ở vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu, nếu không thể dẫn dắt địch nhân rời đi, lão phu nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Hai người bọn họ, ai, hy vọng duy có là bọn họ người hiền tự có trời giúp. Tiền bối, ta đột nhiên phát hiện ra, ngài có thể là người không dễ dàng bị thương nhất nhưng năng lực sinh tồn lại là người yếu ớt nhất. Đúng như phán đoán của ngươi. Thiên thư thần công của ta công hiệu to lớn, có thể nói là bao hàm toàn diện, cơ hồ có thể trừ khử công kích uy năng của thể gian tuyệt đại đa số công pháp, nhưng dù là như thế, nếu người đối địch lực công kích một khi vượt qua năng lực thừa nhận cao nhất của ta thì ta sẽ lập tức bị trọng thương. Đây vốn là chỗ thiểu sót lớn nhất của thần công của ta. Trên đời vốn cũng không có thần công hoàn mỹ. Có một lợi thì tất có một tệ. Sở Dương gật đầu nói. Tiền bối đúng là đã nhìn thông thấu, ngươi tu luyện chính là thiên thư thần công, danh như ý nghĩa, rõ ràng sách mặc dù là thứ tốt, có thể khai mở tâm trí, có thể gia tăng trí khôn, hơn có thể truyền thừa văn hóa truyền thừa. Bất quá sách. Loại đồ này tuy là bao hàm toàn diện nhưng gốc dây thân vật dân của nó chưa hẳn đã có thể vĩnh cửu. Bất kỳ đạo lý, bất kỳ truyền thừa, bất cứ chuyện gì nào đều ở trong sách hiện ra ẩn phục diên hóa. Nhưng chính là bởi vì bao hàm toàn diện cơ hồ có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ nhưng cũng lại không đủ chuyên nhất nên rất khó đạt tới chân chính đỉnh tầng thứ, vào thời điểm tối trọng yếu lại thiếu hụt lực công kích để thắng được. Sở Dương thản nhiên nói. Bất quá, chính là bởi vì bất kỳ thứ gì cũng có thể tìm được ở trong sách cho nên ngươi càng luyện đến trình độ cao thâm thì đối với những người khác năng lực phụ trợ cũng càng lớn. Cái này không trách được hữu tâm nhân muốn lợi dụng, ngay cả Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn cũng muốn cầu ngươi giúp hắn luyện công. Bởi vì vô luận là đại đạo dấu vết hay thiên đạo dấu vết đều có thể tìm được ở nơi này. Sở Dương nhẹ giọng cười nói. Nếu là như vậy, ngay cả là hy sinh 18 vị đỉnh cao thủ đổi lấy tất cả tâm của ngươi mà đi phụ trợ. Khoản mua bán này hoàn toàn có lợi nhuận không nhỏ. Thư Cuồng trên mặt da thịt trong nháy mắt kinh luyên lên, hồng hộc thở hổn hển hai câu chửi thề rồi đột nhiên cặc cặc cười một tiếng nói. Thì ra ta đây đáng giá như vậy sao, ta hôm nay mới biết được ta nguyên là đáng giá như vậy, ha ha ha. Bản thân công pháp ngụ ý càng sâu xa thì tu luyện càng khó khăn, như thiên thư thần công của tiền bối nếu quả thật có thể luyện đến cực điểm thì bản thân chính là bao hàm toàn diện. dù nói là không gì làm không được tin tưởng cũng không quá đáng. Sở Dương dương mắt nói, ngươi hiện tại hẳn là đang gặp bình cảnh. Đúng. Thư Cuồng thở dài một tiếng nói, trong những năm này, ta vạn niệm câu hôi, tu vi tiến cảnh quả thật là không có. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, hơn nữa bởi vì ngươi quá chú tâm đi phụ trợ Nguyên Thiên Hạn luyện công, quá trình này đại để cần ngươi toàn bộ không có giữ lại mà giao ra, cái này cũng là lý do mà ngươi không có tiến cảnh, thậm chí có thể là nguyên nhân lớn nhất. Báo ăn sao, có thể lý giải tích thủy chi dạ sẽ phải suối tuôn tương báo, huống chi là bực đại ăn như vậy. Thư Cuồng tự giễu nở nụ cười nói, ôi ôi ôi à. Trong tiếng cười đầy vẻ bi thương khổ sở khó tả làm cho người ta gần như muốn tan nát cõi lòng. Sở Dương trầm mặt xuống, nói, Nguyên Thiên Hạn hiện tại đã đạt đến cái cảnh giới gì rồi? Thư Cuồng thật sâu thở dài nói, hắn trước mắt đã phá vỡ thánh nhân cực hạn gông cùm xiềng xiếc. Nếu là trăm vạn năm trước, tu vi của hắn xa xa không bằng Tuyết Lệ Hàn, thậm chí ở trong cửu đế nhất hậu cũng xếp hạng tương đối rơi ở phía sau mấy người, nhưng hiện tại tu vi của hắn sợ rằng so sánh với Tuyết Lệ Hàn là người được công nhận là cửu đế nhất hậu đế nhất nhân cũng không kém chút nào, thậm chí còn hơn một chút. Sở Dương ừ một tiếng gật đầu, nhưng trong lòng thì đối với thực lực của Nguyên Thiên Hạn lại có thêm một tầng ước định. Nguyên Thiên Hạn thì ra đã cường đại như thế, nhưng từ trước ở trong cửu đề nhất hậu lại ít bị chú ý, làm cho người ta có ấn tượng vĩnh viễn là người đứng cuối cùng. Nay nếu là tùy tiện gặp gỡ, sợ rằng Tuyết Lệ Hàn cũng ăn thiệt thòi lớn. Nếu không phải lần này Sở Dương giết con hắn và hắn không cách nào dễ dàng tha thứ căm phân mà xuất binh chinh phạt, luôn phiên hao binh tổn tướng mà cuối cùng phái ra Thư Cuồng, mà Thư Cuồng thật bất ngờ bị Sở Dương nói động, thì sợ rằng chuyện này chẳng ai hay biết. Gạch ngang, Nguyên Thiên Hạn vẫn giấu giếm thực lực như vậy rốt cuộc là vì sao đây? Sở Dương nhíu mày hỏi nói. Hắn đã là nhân vật đứng đầu một phương thiên địa, là nhân vật chí cao vô thượng ở cửu trọng thiên khuyết, tại sao còn phải giấu giếm thực lực? Thư Cuồng sắc mặt giật giật nhưng không nói gì. Sở Dương tiếp tục lầm bầm lầu bầu suy đoán nói. Chẳng lẽ là bày ra vẻ yểu hơn địch? Nhưng địch của hắn là ai? Thư Cuồng sắc mặt khó coi muốn nói lại thôi, đúng là vẫn còn nuốt xuống một câu. Sở Dương vào lúc này lại có chút lúc túng mà đành chuyển hướng đề tài nói. Thư Vương tiền bối nếu là có thể làm cho Thiên Thư thần công đại thành, như vậy tin tưởng không cần bất luận kẻ nào chỉ dẫn. Lấy đặc tính của Thiên Thư thần công là bao hàm toàn diện mà nói, việc tìm chủ sử cùng hung phạm, hẳn là nắm chắc a. Thư Cuồng khổ sở cười cười nói, ta làm sao không biết điểm này, bất quá Thiên Thư thần công của ta có thể đạt đến cảnh giới trước mắt này kỳ thực đã là từ xưa đến nay chưa hề có, không có tiền nhân khơi dòng, chính là bởi vì như thế mà sau khi đạt tới cảnh giới này, bình cảnh này rồi, ta tự nhiên là cũng không cái gì để tham khảo nữa. Hết thầy cũng muốn dựa vào chính mình lục lọi. Mà tò sau lần đó, ta vạn niệm câu hôi càng không có động lực tiếp tục tiến thêm một bước nữa, còn có, vì nhân tình của Nguyên Thiên Hạn mà ta cũng đem hết toàn lực phụ trợ hắn. Thì ra là như vậy, cũng là nhân chi thường tình, chẳng qua là, nếu như tâm cảnh của ngươi Thủy Trung Vân như thế, ngày khác cho dù tìm được hung phạm rồi, chẳng lẽ còn muốn Nguyên Thiên Hạn ra tay giúp đỡ sao? Sở Dương ý vì thâm trường cười cười nói. Thậm chí, làm sao ngươi có thể xác nhận, 18 người mà ngươi giết chết năm đó chính là hung thủ đây? Ngươi cũng đã nói, ngày đó khai chiến bắt đầu, ngươi thân chịu trọng thương, ý thức hôn độn. Ngươi có chứng cứ gì có thể xác nhận, 18 người kia chính là hung phạm ngày đó sát hại thê thiếp của ngươi? Còn có nữa, cho tới bây giờ, ngươi vẫn chỉ giết chết 18 hung thủ, cái tên dẫn đầu kia đang ở nơi nào? Vậy cũng mới là có chuyên. Nguyên Thiên Hạn thần thông quảng đại như thế, nếu có thể tìm được 18 người kia rồi thì sao người cuối cùng lại tìm không được? Sở Dương ánh mắt bén nhọn như đao nói. Lời nói không dễ nghe, riêng chỉ là 18 người kia có đúng là người ngày đó tập kích ngươi sao? Nguyên Thiên Hạn nói. 18 người kia là hung thủ ngươi liền tin, chưa bao giờ từng hoài nghi sao? Cựu nhân của ngươi thật sự bị ngươi giết chết sao? Sở Dương nói. Có lẽ trong 18 chết người chết kia có một hai người mở đầu bị ngươi giết chết đúng là hung thủ ngày đó. Ta nói, nếu dự đoán của ta là đúng thì đám người sau chưa hẳn đã là hung thủ. Thậm chí có thể toàn bộ cũng không phải là hung thủ, dù sao cao cấp thánh nhân cường giả cũng là rất khó được. Nếu có thể mượn tay người khác tước nhược cao thủ phe địch quân thì chẳng lẽ không phải là giúp người giúp mình sao? Sở Dương trầm trọng nói. Ta nghĩ ngài hẳn là hiểu ý của ta. Thư Cuồng tiền bối. Thư Cuồng nghe vậy thì đầu đầy mồ hôi chảy ròng ròng xuống dưới mặt. Cho tới nay, hắn cũng cho là như thể tất nhiên chưa bao giờ từng hoài nghi. Đúng như Sở Dương nói, Nguyên Thiên Hạn giúp mình tra tìm hung thủ, mấy người đầu mình cũng đã hỏi cặn kẽ, còn có một người chính là mình dùng cực hình hành hạ tới chết và xác nhận đúng là hung phạm ngày đó. Nhưng những người sau thì một nửa dựa vào khẩu cung của những người này và một nửa còn lại là do Nguyên Thiên Hạn đại lực hiệp trợ. Phàm là sau khi tìm được, trong bố cuộc thiết kế hắn không hỏi xanh đỏ đen trắng mà giết luôn, không lưu lại một điểm đường sống nào. Mà giết người không để lối thoát cố nhiên là khoái ý ăn cừu, nhưng về mặt khác lại thiểu đi thực ý của kết thúc ăn cừu. Coi như là Nguyên Thiên Hạn có hiểm nghi, Nguyên Thiên Hạn đã làm xong việc chuẩn bị giao ra 18 người, coi như là như vậy, đợi đến khi mình giết đỏ cả mắt rồi, Nguyên Thiên Hạn sẽ bảo lưu lại mấy người, chỉ để những người khác là kẻ không phục Nguyên Thiên Hạn đi làm người chết thể. Dù sao cũng đã giết, chết không có đối chứng. Hôm nay nghĩ lại, càng là chút ít, hung phạm. Phía sau kia lai lịch chính là càng lớn, trong đó mấy người thậm chí là siêu cấp cường giả của một phương thiên địa, ngay cả mình tận tâm bố cuộc cũng phải hao phí vô số nhân lực vật lực mới có thể công thành, mỗi lần nghĩ tới những thứ này mình càng thêm cảm kích Nguyên Thiên Hạn. Tuy nhiên sự thật đến tột cùng là Nguyên Thiên Hạn trợ giúp mình báo thù hay là mình làm mướn không công đây? Thiên thư thần công bao hàm toàn diện, trong đó đại để cũng bao hàm cả cửu oán hận chi đạo sao? Sở Dương thản nhiên nói. Ta nghe nói, nếu tu vi đạt đến cảnh giới cao thâm là có thể tiến hành công pháp thì quang hồi tố mở ngoặt tròn thời gian hồi tưởng đóng ngoặt tròn. Nói tới đây, Sở Dương ánh mắt dương lên mà đối diện Thư Cuồng vẻ mặt chấn động.